ở dưới làng Di Đà ở miền Nam Cali và nhiều nơi họ đang vào trong cái hệ thống internet và họ nghe trực tiếp. Tại vì ở dưới làng Di Đà tăng ni cũng đã ngồi tại chánh điện. Ở dưới có ai với ai Hồng Đức nói sư phụ nghe coi, ở trong chánh điện Hồng Đức có nghe không? Dạ nghe, thầy con đang nghe, tụi con nghe rõ. Dạ. Ở dưới có mặt của ai vậy? Dạ có thầy Đại Định, có hai sư cô, sư con, cô Hồng Tịnh, Hồng Huệ, Hồng Quý Phật Tử ở trong làng. Rồi, lắng nghe chút xíu nữa. Dạ. Cái hệ thống internet xong chưa con? Đã được gần 5 phút nữa. Đúng ra thầy nói con, thầy có chương trình 11 giờ là con phải vô. Tại vì đồng loạt các nơi họ đều stand by. Ra là chờ chú Tiên con rùa dưỡng thai, họ đang đang dưỡng thai chút rồi họ mới. Chú Tệ Như nữa thầy, không quên. Tệ Như là rùa dưỡng thai với làng Di Đà dưới phải không? Cái này chú Tiên là trở thành con rùa dưỡng thai nữa. Chùa này cũng nhiều, đây đất đất rùa đó. Đất Thồng Kim Mộc là đất rùa, thành nó nhiều rùa. Tổ Tự Hương, tổ lên đây cắm bông mấy lần, tổ cũng thành rùa luôn nhỉ. Chưa được hả con? Làm luôn cả Justin TV, cả Bao Talk. Còn hiện tại mấy cái người dưới tầm viên ở Indio đó, làng Di Đà là họ nghe qua cái phone của thầy. Họ nghe qua cái phone của thầy. Nghe qua cái phone thành ra con còn bao lâu phút nữa là xong? Có gì đâu mà chậm, tại vì internet của mình đâu có ai xài đâu. Bữa nay hình như có một số chùa họ làm lễ Du Lan. Chùa chúng ta thì làm từng rồi rồi. Thành ra quý vị cứ ngồi lên trên. Dạ. Quý vị ráng lên nghe đi. Đây là bài pháp cuối cùng của năm nay tôi giảng ở tại tầm viên 1. Tôi không có giảng đây nữa. Bây giờ lên đây ngồi tôi phải dành tất cả nhiều công sức để tôi lo im sửa soạn trên cái youth center. Dạ. Xong chuyện nào xong nói nhờ tiên. Bữa nay đáng lẽ là con phải vào và con biết cái 11 giờ là thầy thuyết pháp mà con còn đứng lang thang ở ngoài thành ra. Tại vì các nơi họ stand by để họ nghe cái bài pháp này. Giới thiệu có rồi phải không? Rồi mời tất cả quý Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để tôi bắt đầu buổi pháp thoại quan trọng hôm nay. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2013 tại Tổ Đình Tầm Viên 1. Sau khi một cái khóa tu mà ở tại Youth Center từng rồi thì tất cả những người phục vụ ở trong cái ban mà điều hành khóa tu cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà bữa đây có một buổi pháp thoại rất là đặc biệt. Tôi mời quý vị, mà trong đó hiện giờ ở trên cái live là có hệ thống chùa Di Đà 3, tức là làng Di Đà mà ở miền Nam Cali, tức là thuộc về, bây giờ tôi nói là hệ thống 1 là ở tại tầm quyền Renton. Tổ đình cái thứ hai đó là bên Conro Texas. Nhưng mà Conro Texas cái đường live nó bị yếu lắm và cái người internet họ nói không có load được, bị nó hư. Thành cái bên đó có lẽ không nghe. Và kế đó là bên ở chùa Tầm Viên 3, tức là ở làng Di Đà, ở Indio, ở miền Nam California. Dạ hiện tại tôi biết thiện hội cũng dạ đã vào ở trong cái hệ thống đó, và dưới toàn bộ tăng ni của tôi ở trong làng Di Đà cũng đang ngồi chánh điện và nghe qua cái hệ thống điện thoại này nãy cô Hồng Đức mở lên. Mời quý vị niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại quan trọng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, trụ trì hệ thống chùa Tầm Nguyên ở bốn nơi, bốn cơ sở là Tầm Nguyên Tổ Đình ở tại Washington State thuộc thành phố Renton, Tầm Nguyên số 2 là ở tại Conroe, Texas có làng Di Đà Conroe thuộc Houston, một vùng phụ cận của Houston, và Tầm Nguyên 3 là ở dưới miền Nam California, tức là làng A Di Đà ở Indio, một vùng phụ cận của Palm Springs, và cái Youth Center là cũng một cái nơi cơ sở mà nó sinh hoạt cho các em trẻ đến đó sinh hoạt, học Phật Pháp và hiểu về phong tục của người lớn và những cái khóa tu ngoài trời mà như quý vị vừa tham dự trong tuần lễ qua. Và kế đó là Phát Phước Hoa ở vùng Valley Hồ, tôi cũng đặt ở đó là Tầm Nguyên 5 để lâu lâu tôi về đó thuộc miền Bắc California để giảng Pháp. Sự kiện vừa qua, bữa nay nó rất là quan trọng tại vì bây đây là bài pháp cuối cùng trong năm nay tôi giảng ở tại Tầm Nguyên 1. Lý do tại sao tôi giảng Tầm Nguyên 1 mà tôi sẽ nói, và tôi sẽ dành toàn bộ thời gian của tôi để tôi đi lên Youth Center vào những ngày cuối tuần để mà tôi sửa soạn improvement, sửa chữa những cái gì mà nó đã bị cái bọn phá hoại nó thưa kiện và tôi phải sửa chữa, do đó chúng tôi phải đổ nhiều công sức. Mà nếu mà tôi dành cái công sức tại đây tôi giảng đó đắng miệng khô cổ, mà những cái bà tám ở Tầm Nguyên 1 này họ không bao giờ họ quý pháp, trong khi các tiểu bang xa thì họ yêu cầu tôi đến để giảng pháp. Sau mấy năm trời họ theo tôi mà họ vẫn coi như là thường thường Phật có dạy là hả mà Phật phải nhập Niết Bàn, vì ở lâu đó chúng sanh nó coi thường, do đó Ngài không trụ thế mà Ngài nhập Niết Bàn, Ngài mới có năm 80 tuổi, trong khi Phật có thể thọ ở đời tới một đại kiếp. Rồi kế đó ở trong tục ngữ chúng ta có câu là gần chùa đó, ở riết rồi mấy bà gọi Phật bằng anh, mà tôi chỉ là đệ tử Phật, chắc mấy bà gọi tôi bằng cái gì đó, thành ra tôi cũng không biết nữa. Thành ra từ nay tôi không có làm những việc phí sức nữa, vì tôi thấy cái nhu cầu của hệ thống làng A Di Đà nó càng ngày càng lớn mạnh. Rồi nó xảy ra những cái trường hợp có nhiều bà cụ và ông cụ chết cùng một ngày, và tôi phải đưa tăng ni vô cái đám mà vừa rồi tôi kinh nghiệm là ông cụ ba của Nguyên Trí, tức là chú Triển, và ông bà cụ Hoàng Thị Trí đó là mẹ chồng của cô Liễu Châu, hai người cùng lâm chung một lượt và chúng tôi rất là bối rối. Hiện giờ cái hệ thống Tầm Nguyên nó phát triển ngày một lớn, mà cái số lượng tăng ni của thầy đào tạo đó thì nó có hạn. Mỗi một khóa tu á, quý vị hiểu không, tôi tốn kém rất nhiều, tôi giao viên, nhưng mà mỗi một khóa tu 500 người tôi kiếm được có một người. Trong cái phá tu tệ giác thì tôi kiếm được thầy tệ giác, rồi kế đó là phá tu tệ nhãn, rồi phá tu hồng quang, rồi kế đó, đó là những cái phá tu kế nữa là trai đàn dược sư, tôi kiếm được thầy tệ minh, rồi kế đó tôi kiếm được thầy tệ hạnh, rồi tôi kiếm được là coi như là sư chú tệ như, rồi tôi kiếm được cái là cái phá tu vừa mới nhất là phá tu ở bên thiền nhân á, thì tôi kiếm được mà cái thầy Quảng Chánh là cái ông mà Sa Di Quảng Chánh, mà cái ông mà chuyên môn đứng mà coi nước á, cái ông mà chuyên môn nấu nước và chuyên môn coi như cái bàn đó để mà lo cho các em ăn uống đó, quý vị nhớ không, cái ông mà lớn lớn tuổi đó, ông đứng ở chỗ bàn nước, ông cứ nấu nước, ông canh hoài cho tới phía 2-3 giờ sáng, ông vẫn còn nấu đồ ăn với nước nít đó, là kêu là sư chú Quảng Chánh. Ông nguyện theo tôi 3 năm thử có tu được hay không rồi ông mới thọ giới, tức là người ta xuất gia trong cái khóa mà ở bên thiền nhân. Riêng cái khóa này, cái khóa Youth Center La Hầu La 2 đó, thì tôi chẳng có được ai, chỉ được một thằng đại quý Việt Cộng nằm dùng, nó xin theo tôi để tu, nhưng mà trời xui đất khiến là nó tu ở cái khóa ở bên thiền nhân á, thì có một người nam Phật tử nhận diện nó, nó là một thằng công an biên phòng ở Tây Ninh. Khi người ta vượt biên á, nó bắt người ta nhận diện. Nhưng mà lúc đó nó nhận diện, người ta nói tôi nói đừng con, có thể là người giống người, phải không? Một việc cậu mà nó vô nó xin để cạo đầu tôi luôn, mà tôi cũng nghi ngờ, thành ra tôi chưa cho nó vô. Nhưng mà rồi nó qua đây, phá thứ hai là cái thằng này nó đi xe bus đó quý vị. Nó đi xe bus từ Houston mà nó nói là nó đi qua đây. Và đồng thời đó, nó xin tôi luôn, mà nó đòi thêm thị giả của tôi. Thành ra nó không có mua vé về. Nhưng mà vô tình trời xuống đất khiến gì đó, gặp một cái bà nói con hồi xưa con đi buôn ở Tây Ninh và con vượt biên. Thì qua cái trạm mà coi như gọi dầu hạ qua Tây Ninh, thì con gặp cái thằng này nó ở tại trạm đó, nó bắt con và nó đánh con. Rồi tôi hỏi nó có giết con chưa, nó chưa giết, và nó làm khổ con rồi nhốt rồi nó lo già. Thành hai người nhận diện cùng nói một cái địa điểm là bị bắt. Thành ra thằng này thầy thực cộng thứ thiệt, quý vị hiểu thầy nói không? Và sau cùng á, bây giờ quý vị có cho nó vô đâu không? Hả? Sau cùng á quý vị biết không? Nó vào nó phá toàn bộ hệ thống internet, nó mang một cái máy, cái thằng mà nó sáng sớm mà nó gà gái đó. Cái thằng đó tại vì tôi biết nó rồi, thành ngay ở trong cái giới đàn, ở trong cái mà lễ mà cúng với tôi nói trong này có một thằng đại quý công an Việt Cộng. Nó vào đây nó xin xuất gia và đã có bà già nhận diện. Nhưng mà tôi không nói nó ra, vì tôi để coi nó làm cái gì. Tôi không nói, tôi biết nó rồi. Thành ra quý vị sáng nó truyền tin đó là nó làm cái mật hiệu gà gái, quý vị nhớ chưa? Quý vị nghe gà gái chưa? Gà gái, và mỗi một lần mà nó mang một cái máy nó vô chánh điện là cái hệ thống internet của chúng ta bị rớt ngay. Và nó có nhiệm vụ, quý vị biết tại sao mà thầy rút lui về không? Lý do đó là nó đến đây bằng xe bus, rồi nó xin vô đây đó, nó làm thị giả của thầy, nó xuất gia trong phá này, nó tu luôn. Và khi mà cái phá tu này hoàn mãn rồi đó, thấy không? Nó thấy thầy Thông Lai bị xì căng đan. Nếu mà cái xì căng đan này á, mà thầy Thông Lai đó mà không có chứng minh được á, bằng cái vết đốt này, phải không? Thì nó sẽ có 20 cái người mà nằm vùng trong đó sẽ đứng lên nói chuyện dưới các đài truyền hình để mà đã phá và bôi nhọ cái hệ thống này, là coi như nó vỗ tay. Quý hiểu thầy nói không? Nhưng mà kế hoạch nó đã thất bại, thì nó đi qua cái chiến dịch thứ hai là bắt đầu nó rỉ tai, nó tuyên truyền này kia đủ thứ chuyện ha. Mà nó thất bại rồi thì cái cuối cùng á, là mình thành công á, là ngày Chủ nhật tôi phải rút toàn quân về. Lý do đó là nó là cái thằng cứ mượn cái xe tôi, mượn cái xe Honda cũ của tôi đó, nó cái đồ chạy hoài. Thì tôi hỏi mượn làm chi? Nhưng mà vô tình nó coi như là nó có những hệ thống nghe lén hệ thống mình. Thì tôi lại được một người Mỹ họ vô đó, tôi không nói, trong này có mấy người Mỹ đi tu, mà những người Mỹ đó họ có những người bà con làm trong hệ thống bảo vệ cái nền an ninh của Hoa Kỳ. Họ nói ông à, cái thằng đó nó sẽ đốt cái youth center khi mà mấy ông thành công. Do đó toàn bộ lực lượng ông phải rút đi, và khi mà thành công xong đó thì Simon chiến thắng. Tối đó ông Dượng tha hồ thả bom, Thiện Tôn tha hồ giỡn, rồi Thanh Diệt nó không gắt cổng. Thành ra bắt đầu nó sẽ xách cái canh xăng và nó lấy cái Honda tôi. Nó chạy ra ngoài cổng, nó tạt một cái canh xăng xuống, nó đốt thì con đường độc đạo vào đó. Và trong khi cả 100 chiếc xe thì chúng ta trở thành heo quay hết. Do đó tôi là cái người bắt tất cả phải lên xe bus, và tôi là cái người cuối cùng. Và tôi nắm được cái kế hoạch đó là vì sao quý vị? Nếu năm nay tôi để gia đình Phật tử mà họ điều hành như năm ngoái đó, chúng ta không được hỗ trợ của Hoa Kỳ. Vì năm nay chúng ta có mời được các anh quýnh trưởng hướng đạo Boy Scout vào đứng đỡ. Và tôi đã chạy qua, quý vị biết cách cái youth center mình nó có một cái trung tâm hướng đạo không, quý vị nhớ không? Nó có Thunderbirds đó. Tôi qua đó tôi nói rằng có Boy Scout vào đây để mà sinh hoạt giúp đỡ cho giới trẻ. Và sang năm ở bên đó nếu có cần mà qua đây khám trại, tôi sẽ donation cho mấy ông vô khám trại. Nhưng mà hiện tại có một số thành phần xấu, tôi không biết là ai, có thể cộng sản nó hăm dọa nó sẽ đốt cái youth center này. Do đó người Mỹ Boy Scout họ đã đánh một cái văn thư cho Fire Department là bảo vệ tối đa cái này. Nhưng mà sau cùng cái thằng đó có lẽ là nó thấy cái thế là Phật tử rất là ủng hộ thầy, do đó nó không có dám. Và cuối cùng bữa kia nó về đây quý vị, nó chạy đông chạy đáo, nó cứ hỏi là thầy Thông Lai ngủ ở đâu. Nó hỏi điều tra với bà già thầy Thông Lai đi xe gì, thầy Thông Lai làm cái gì, ăn cơm mấy giờ, đi làm việc mấy giờ. Nó hỏi đủ thứ trong xe thầy Thông Lai có máy gì. Là cái thằng đại quý đó, cho tới khi mà tôi mới điểm mặt tôi nói cho mấy bà già nghe. Bữa đó sao con không mượn cái xe của sư phụ, cái xe của sư phụ đó, xe Honda đó, mà tôi đã biết trước nó đốt rồi. Thành ra tôi mới được tương kế tụ kế. Chắc cái ca canh xăng á, mà để chạy xăng á, thầy Tiểu Minh mua về đổ máy thì tôi không nói. tôi để một cái canh xăng trống, rồi tôi lấy nước lạnh tôi đổ vô. Rồi á, nguyên tắc của xăng lúc nào nó cũng nổi trên mà nước nặng ở dưới, tôi mới châm vào chút xíu xăng ở trên bình, hiểu không, để cho đổ trong mặt. Rồi tôi còn kêu nó ra, tôi nói nè con, xăng này xăng 92 nó mạnh lắm đó, con coi chừng cái canh xăng này có gì đổ xăng dùng. Và tôi để cái xe Honda đó gài độ cho nó, nếu mà nó vô mu tôi đó, nó xách cái canh nước nó ra nó tạt cái đó là coi như là nó bị bắt liền. Nhưng mà có lẽ nó cũng lạnh cảm hay sao. Thành ra quý vị trong này tôi nói chúng ta thoát được đại nạn là gì? Có ba người Mỹ đi tu trong này, mà một người ở trong đó họ có bà con làm cho hệ thống FBI Hoa Kỳ, và những cái lời nó nói cái gì đó họ đều biết hết. Quý vị nghe hiểu không? Thành ra cho quý vị biết, quý vị thoát một đại nạn. Và kế hoạch này của Cộng sản đã bao dây thầy trước khi Pháp Hội Thiền Nhân. Bởi vậy nó mới bấm tiếng cho một sư cô là Kiều Dũng qua nói với thầy, thầy Thông Lai phải đóng cửa cái vấn đề mà phá tu thiền nhân, hủy bỏ cái đại giới đàn, nếu không thầy Thông Lai sẽ chết. Vì cái kế hoạch này nó dăng sẵn rồi, quý hiểu không, chắc chắn là sẽ chết. Nhưng mà không ngờ trời Phật độ cho thầy để làm rõ trắng đen. Tại cái mưu này nó đã gài sẵn rồi, quý hiểu thầy nói không, là nó gài sẵn là thấy chỉ có chết cái bị thương thôi. Nhưng mà không ngờ mình là kỳ này thầy lại mời được tụi Hướng Đạo vào. Mà khi Hướng Đạo nó nhảy vào, nó yêu cầu cảnh sát Hoa Kỳ bảo trợ, thì cảnh sát Hoa Kỳ phải bảo vệ cái tụi Boy Scout, nếu mà để gia đình Phật tử là coi xong. Thành ra một cái âm mưu của Cộng sản nó nói trước mà nó gài bẫy, mà thế nào thầy cũng chết. Thành ra nó nói thầy phải rút lui, phải nhập thất. Quý hiểu thầy nói không? Thì quý vị hiểu ai là cái người muốn thầy dẹp thiền nhân. Vì tôi nói rõ, thiền nhân là những người đáng thương nhất, là những người đồng cảnh ngộ với thầy, những người đó mới xứng đáng là tị nạn Cộng sản. Rồi những người HO là xứng đáng tị nạn Cộng sản. Rồi những người Mỹ Lai đó là xứng đáng tị nạn Cộng sản, vì họ, những đứa con Mỹ Lai bị lạc đãi. Rồi những người tù HO là xứng đáng tị nạn Cộng sản. Còn những người đi du học rồi qua đây ở lại, những người get married rồi đi lập gia đình, những người đó chỉ là di dân vì vấn đề mà không sống nổi chế độ Cộng sản thôi. Mà tại sao chúng ta quên đi hàng trăm ngàn đồng bào chết do đó tôi làm cái đại thiền nhân, quý hiểu thì nói không? Và cái đó là cái nhức nhối của đảng Cộng sản. Vì cái đảng Cộng sản ngày nào còn đại thường nhân thì con cháu chúng ta còn thấy. Như vậy quý vị thấy rõ một cái âm mưu mà nó phá hoại thầy. Mà nó phá hoại thầy thì nó dự đoán chắc chắn là ông Thông Lai, ông phải bỏ Pháp Hội Thiền Nhân, ông phải bỏ cái giới đại giới đàn, ông phải đi nhập thất ông tu đi. Nếu ông mà lò đầu ra thì ông sẽ bị đại nạn. Mà đại nạn rõ ràng, nó đốt một cái cháy hết, quý vị đường sau mình là suối. Mà lúc đó mình chiến thắng cả trăm chiếc xe trong đó, quý vị chạy ra được không? Hả? Khi nó cháy một cái đó là tụi phai được hơn, mà nó lo nó cứu cái nó còn xong hơi đâu nó cứu mình. Quý vị thấy rõ không? Là cái đường độc đạo là coi như thầy trò chúng ta chết, là coi như là toàn bộ hệ thống này tan rã. Thành ra là vì lý do đó mà thầy phải rút lui hết, rút lui hết toàn bộ, phải trở về tầm nguyên một. Dù rằng ngủ bờ ngủ bụi, quý vị bước đó như là cái trại tị nạn, nhưng để bảo vệ cái những gì mồ hôi nước mắt của cái hệ thống này. Bữa đó mà nó đốt cháy youth center là tất cả hệ thống này chúng ta bán cũng không đền đủ nhau, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó là những cái mà tôi nói rõ. Rồi bây giờ cái nhu cầu phát triển càng ngày càng lớn, mà tăng ni tôi khóa này không có ai hết, chỉ có một thằng đại quý vị cộng nó xin nó làm, quý vị thấy không? Nó theo tôi hoài, nó theo tôi hoài. Nhưng mà vì tôi biết có cái thằng đại quý vị cộng nó vô rồi, thành ra tôi mới bắt chú Minh Như là check ID từng người, có phải kể cả quý vị đây đều bị check có không? Vì chắc gì mình làm như vậy đó thì ai cũng phải bị xét ID, rồi làm cái tờ giấy không thưa kiện chi. Vì có lý do đó mình mới đọc được cái ID của nó. Nó theo thầy hoài, nó không chịu nhã, mà ngày nó về đây nó ở tới ngày 3-4 ngày, nó nói nó sẽ theo youth center, nó lên với thầy, nó chạy sẽ làm vị thị giả, vì nó là quyết đi tu rồi à, tức là kỳ này nó tính vô. Nhưng mà mình đâu có lý do này, mình đuổi nó, mình đang theo dõi nó, mình lấy lý do gì? Cho đến bữa kia thầy thấy là tới lúc này để thử rồi, một cái đoạn cuối nữa nè. Thầy kêu cái bác chụp hình, quý vị nhớ cái ông già chụp hình chuyên nghiệp không? Ông ở đây nè. Cái bác đó là bạn với bác Minh Như đó. Thì ông là người Bà Rịa đó. Ông đó là ông dạy ở trường trung học Châu Văn Tiếp ở Vũng Tàu đó. Thì tôi nói bác à, chiều nay nó ngồi nó chơi ngoài bàn đó nha. Ha. Cái tôi ra tôi cặp cổ nó, tôi nói bây giờ đó, con theo thầy, con là chí, coi như là cảm tử quân, tình nguyện làm thị giả để bảo vệ mạng sống của ngài, thì con biết nguy hiểm không? Việt Cộng nó sẽ bắn thầy, mà nhiều khi nó bắn thầy không trúng mà nó bắn trúng con. Đó là cái điều thứ nhất, phải không? Là con phải viết một cái giấy á, là đại khái là con bảo đảm là con chết, vợ con không có xu thầy. Cái thứ hai á, rủi nó bỏ thuốc độc, con đi theo thầy con ăn đồ lọc á, mà thầy lại không có chết, thầy ăn ít không chết, mà con ăn nhiều con chết, vợ con không xu, là cái thứ hai. Cái thứ ba, lưỡi con lên youth center mà rắn hữu mang nó cắn con chết á, ha, là là hay hoặc là con đi trong rừng, nó cây tự nhiên nó rớt trên đó, mấy cây cây lớn nó một nó rớt nó bể đầu con chết á, thì con phải ký cái giấy đó vô. Cái thứ tư là bất cứ nhiều khi người ta ghét thầy đó mà ta đập tới quýnh đó, hội đồng á, thì con là bodyguard, con bảo vệ con ra con chết trước, phải không? Thành ra những cái đó là không được xu. Rồi tối nay con với thầy đó phải ký cái giấy liền và chụp cái hình cảm tử là kêu ra chụp chụp hỏi chi, để rủi mà hai người cùng chết rồi lên bàn thờ lượt làm kỷ niệm, đây là người đệ tử thương tín nhất, phải không? Phải không? Mình nói như vậy rồi là thầy kêu đi, mà ngày đó nó cứ rủ thầy đi lên hoài. Tới hồi thầy biểu đi, đi, đi, thì nó cứ suy nghĩ đi lại đó. Sau cùng nó nói để con chạy ra ngoài con mua một số thuốc, và ảnh một đi không trở lại. Vì ảnh biết rằng tôi mà ổng mà ký cái giấy đó lên để tôi đập đầu ổng là ổng, ổng chết, phải không? Thành ra là nó chạy liền. Quý vị hiểu thầy nói không? À, đó là tôi thấy, vì nhìn thấy cái cộng sản nó cài như vậy mà cái phá này nó đã tiến tới cái độ là nó muốn nghĩa là ăn thua đủ với hệ thống này. Thành ra tôi rất là đau lòng. Bây giờ đó, cái chủ trương của thầy đó là nhu cầu phát triển nó quá lớn mà cái tăng ni đào tạo không đủ để mà bảo vệ hệ thống này, con hiểu thầy nói không? Trong vấn đề nội hội niệm không mà ba bà già chết được, tôi không đủ người đưa đi. Rồi cái thứ hai đó là xảy ra những cái chuyện phá hội như vậy nè, những cái tăng mà tôi đào tạo trong hệ thống tôi bây giờ tôi đếm trên đầu ngón tay, là bây giờ ở làng Di Đà miền Nam Cali là thầy Tệ Quang đã già rồi, thầy Tệ Định cũng đã bảy mấy tuổi, Tệ Quang cũng 70 rồi. Rồi trong đó đó mấy bà sư cô mà hồng này kia đó toàn là bảy mấy tuổi không à, chỉ có cô Hồng Đức á thì còn trẻ được một chút. Ở dưới đó rồi cái ông Tệ Như đó là cái ông đó cũng là trên 50 rồi. Nhưng mà bây giờ một cái nỗi lo lắng của tôi là Đại Đức Thích Tệ Quang vừa rồi ở trong pháp hội ở Youth Center, ngài nói là ông lớn tuổi, quý vị hiểu không? Ông xin từ chức để lo tu, quý vị có nghe cái đó không? Thành ra một cái lo của thầy nữa, bây giờ ông đã lớn tuổi rồi, ông nói bây giờ ông đã gần 70 rồi, ông xin lui về, bây giờ ông làm chủ tịch làng rồi, ông lo về nghi lễ. Mà khi một người lớn tuổi đó mà họ xin á thì mình không thể ép họ được gì, họ liệu cái sức của họ sức khỏe. Thầy bây giờ thêm một thầy Tệ Quang là cái thầy coi như là trong thời gian này chờ thầy đào tạo tăng tài, thì ông lại xin về hưu, mà thầy nói thôi chờ cho tới ngày tháng 12 đó xuống dưới Khánh Thành tượng Quan Âm, quý vị nghe kỹ cái băng đi, ở dưới làng A Di Đà rồi thầy sẽ làm cái lễ bàn giao, quý vị nghe bộ băng lại đi, là thầy nói thầy Tệ Quang. Rồi thầy Tệ Quang nói thôi, ông cũng đồng ý, thay vì ông xin về hưu ngay trong cái phá này đó quý vị. Nhưng mà thầy nói lưu lại mấy tháng đi. Thì bây giờ ông Tệ Quang đó mà ông đã gần 70 mà ông về hưu, bây giờ ông Tệ Định 75 tuổi, ông thấy ông kia hưu được, ông xin hưu nữa làm sao quý vị thấy không? Thành cái đó là cái lo của thầy. Cái lo của thầy là các vị tăng lớn tuổi thì bắt đầu họ mệt mỏi và họ xin về hưu. Các vị tăng trẻ thì chưa có đủ để chỗ thế vào. Bây giờ quý vị thấy hai vị thầy trẻ mà đang ở bên làng Di Đà đó là ông Tệ Hạnh và ông Vô Sự. Thì ông Vô Sự bây giờ đó, ổng không có làm được gì ngoài cái chuyện là thầy đạo bảo hiếu. Thầy Tệ Hạnh bây giờ kiêm vấn đề tụng kinh niệm Phật. Bên đó cô Huyền Dung thì cũng đã hàng 70, cổ chỉ là giúp thầy vấn đề cố vấn thôi, chứ cổ cũng nặng rồi, bây giờ không. Rồi cô Hồng Quang đó thì cổ chuyên về nhà bếp. Ở bên đó đó thì có cô Hồng Châu là trẻ thôi, nhưng mà cũng không có được làm trong hệ thống này. Rồi bây giờ thầy Tệ Đạt á, là ba của Huyền Dũng á, cũng là 70 mấy tuổi rồi, quý vị thấy rõ không? Còn bây giờ làng Di Đà ở miền Nam Cali là bây giờ ở dưới đó, nếu mà thầy Tệ Quang về hưu đúng như thầy yêu cầu thì ấp ru cho ổng á vào tháng 12 này, thì chưa biết là ổng có thể là ổng đã về hưu sớm nữa, ổng yêu cầu là tháng 9, 1 tháng 9 cho ổng đi. Ổng đã viết một cái thơ, ổng yêu cầu ổng xin là cho ổng được đi về, nghĩa là ăn về hưu để lo cái đoạn cuối cuộc đời, lo niệm Phật rút để mà lo ổng giảng sanh. Thì bây giờ đó còn lại thầy Tệ Định, thầy Tệ Định là 75 tuổi rồi. Ở dưới có cô Dương Bình Dương Châu cũng là hàng 70 mấy tuổi hết rồi. Rồi có mình Hồng Đức là trẻ, là cổ năng nổ, cổ chạy lui chạy tới, cổ làm thủ quỹ. Rồi ở trong đó ông Tệ Như là mới sa di cũng đã 50 mấy tuổi rồi. Thì như vậy ông Tệ Hỷ đó, thì tôi nhờ là ông thì ông đã bị cái vấn đề lụng tụng gia đình, ông đã về rồi. Quý vị thấy rõ trong cái băng đó ông trở thành là cư sĩ rồi. Thì bây giờ đó, cái nỗi đau khổ của tôi đó là hai cái ông mà được nhất, trẻ nhất là ông thầy Tệ Minh và ông thầy Tệ Quán và chú Quảng Chánh. Còn ông Tệ Mãn thì giờ ông già quá rồi, ông Tệ Mãn cũng bảy mấy luôn rồi. Ông Tệ Mãn bây giờ ở Youth Center đi nấu ăn cho ba thầy trẻ, là sư chú Quảng Chánh, thầy Tệ Minh là trẻ mà hai mấy tuổi, và thầy Tệ Quán là mới bốn mấy tuổi. Nhưng mà mấy hai ông đó là hai cái người có khả năng về nghề nghiệp handyman. Thành hai ông đó giống như là lính chủ lực của tôi đó, tôi cần sửa chữa chỗ nào mà công binh pháo binh thì bây giờ ông đang phụ tôi để mà sửa chữa cái Youth Center. Quý vị thấy rõ chưa? Là chỗ nào hư hao chỗ nào là tôi đưa ông đi làm chỗ đó. Thành ra hai ông đó là trẻ mà không có thể đưa vào ban hộ niệm được, mà chuyên môn bây giờ sửa Youth Center, chú tránh thấy mấy hai thầy đó tội không? Rất là tội. Thành ra hai cái thầy đó là thuộc lại là công binh kiến tạo và công binh chiến đấu nữa. Thành ra hai thầy đó là đi theo sư phụ. Thành ra bây giờ tôi phải nghĩ ra con đường. Quý vị có đồng ý tôi bây giờ mở cửa để mời công an đầu trọc kỳ Việt Nam qua vào đây không? Đồng ý không? Không. Có muốn không muốn mời công an vào đây để mà phụ không? Không. Rồi trước mặt là hai lần. Có muốn mời công an vào đây không? Không. Rồi công an đầu trọc quý vị không muốn vào, tôi mời vào. Bây giờ quý vị có muốn mời sư quốc danh không phải công an mà làm việc cho cộng sản vào đây để làm trong hệ thống này không? Không. Rồi quý vị cũng không muốn sư quốc danh. Rồi bây giờ có quý vị muốn là sư không phải quốc danh nhưng mà ăn cơm quốc gia, đi qua bên này đó thì chống cộng, mà khi về Việt Nam á thì ủng hộ đảng. Quý vị có thấy cái cảnh mà vừa rồi ở một cái ngôi chùa ni ở Việt Nam đã lên báo rồi, mà làm cái lễ mà ra hạ rồi mà với bà Nico đó cởi áo sa di ra đăng báo rõ ràng nha, có quét đàng hoàng. Quý vị có nghe cái tin đó không? Mặc áo bộ đội nón tay bèo cầm súng AK có không quý vị? Quý vị có muốn bảo tôi bảo tảnh với bà sư cô đó qua đi để cầm súng AK không, muốn không? Rồi như vậy công an đầu trọc quý vị không muốn bảo lãnh vào, sư quốc danh quý vị không muốn vào, rồi cái loại mà 50% ăn cơm quốc gia mà thờ ma Việt Cộng quý vị cũng không muốn vào. Thì bây giờ tôi biết chắc là có một số tăng ni tại Hoa Kỳ họ không phải là nằm trong thành phần đó, nhưng mà mình không biết họ là ai, quý vị không phải là ai còn cộng sản hết. Những người đó họ đang ẩn tù, đồng ý không quý vị? Những thành phần đó thì tôi mới đưa ra một cái nguyên tắc. Ở trường đại học nó có cái hồi xưa mình đi học đó, chẳng hạn như tôi muốn thi vào đại học Vạn Hạnh thì nó có cái bản chiêu sinh, và trường đại học Phú Thọ nó có bản chiêu sinh. Điều kiện muốn vào đại học Phú Thọ mày phải đậu tú tài đôi, mà tú tài một phải đậu bình rồi mày mới nộp đơn vô, còn mày đậu thứ mày nộp vô nó loại. Rồi vào trong trường y khoa ở Sài Gòn cũng phải vậy, mày phải bằng A mà mày phải là đậu U hay đậu gì nó mới nhận. Như vậy tất cả các trường đại học Hoa Kỳ nó cũng phải nhận, vô Dương Đức phải mấy chấm, đúng không quý vị? Chứ tụi con mà học 2 chấm nó cho nhận không? Không. Rồi bây giờ quý vị muốn chọn vợ chọn chồng á, quý vị có khi nào mà gả đại con, quý vị không thích Việt Cộng mà quý vị gả con cho cộng sản quý vị đâu, đa số không gả, có không quý vị? Thì như vậy chọn vợ chọn chồng chọn dâu chọn câu chúng ta phải thanh lọc. Bây giờ một cái công ty Mỹ mà họ chọn 10 vào ở trong cái hệ thống làm việc, họ có yêu cầu quý vị làm cái lý lịch resume, có không quý vị? Mà khi quý vị vào làm á, ví dụ quý vị là kỹ sư, quý vị giới thiệu vào thành kỹ sư vô thì quý vị là cái người phải chịu trách nhiệm về cái người đó tốt xấu, đúng không quý vị? Quý vị giới thiệu vô là bây giờ tôi biết này tốt xấu nhưng mà chưa chắc công ty nó tin. Nó biểu đưa cái resume ra, mình nói cái thằng này giỏi, thằng này không ăn cắp, thằng này không quậy, thằng này làm việc đúng giờ đúng hẹn. Nhưng mà công ty nó phải có thời gian 6 tháng tới 1 năm để nó theo dõi cái hành kiểm của người đó, có không con? Rồi sau đó nó mới cho vô biên chế. Cũng vậy, một người muốn vào quốc tịch Hoa Kỳ thì phải có thẻ xanh mấy năm mới được thi quốc tịch quý vị? 5 năm. Do đó 5 năm đó không phạm một cái luật pháp nào và phải thuộc luật pháp Hoa Kỳ mới được vô. Cũng vậy, bây giờ tôi đặt ra cái tiêu chuẩn, quý vị lắng nghe đây, tôi đọc cái tiêu chuẩn quý vị có approve hay không nha, lắng nghe đây. Nguyên tắc chiêu nạp tăng ni chân chánh vào phục vụ trong hệ thống chùa Tầm Nguyên. Kính thưa toàn thể tăng ni và quý Phật tử đang phục vụ và tu học thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên, gồm có tổ đình chùa Tầm Nguyên 1 tại Renton, tiểu bang Washington State, làng A Di Đà Conroe, chùa Tầm Nguyên 2 tại Conroe, Texas, làng A Di Đà Indio tại miền Nam Cali thuộc chùa Tầm Nguyên 3 và chùa Tầm Nguyên 5 tại Vallejo, Bắc Cali và Youth Center thuộc thành phố Olympia, tiểu bang Washington State. Vì sự phát triển quá nhanh của hệ thống chùa Tầm Nguyên mà số lượng tăng ni được đào tạo bởi hệ thống chùa Tầm Nguyên không đủ nhân lực để phục vụ đại chúng trong việc hoằng pháp độ sanh, cho nên trong quá khứ đã có những trường hợp trong một ngày mà có 2 vị Phật tử cao niên thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên chuẩn bị lâm chung cần sự hộ niệm của thầy Thông Lai, và tăng ni thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên như cụ bà Hoàng Thị Trí tại Houston, Texas, và ông thân sinh của đạo hữu Nguyên Trí, tức là chú Triển tại tiểu bang Phila. Và sự việc này có thể xảy ra trong tương lai, cho nên hôm nay chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013 tại tổ đình chùa Tầm Nguyên 1, với sự có mặt rất đông đảo Phật tử nồng cốt và Phật tử đã theo thầy Thông Lai từ 10 năm 5 năm trở lại đây, tôi là tỳ kheo Thích Thông Lai xin đặt vấn đề như sau. Vì nhu cầu hộ niệm cho các bà cụ, ông cụ, member của 2 làng A Di Đà và các bà cụ, ông cụ Phật tử thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên, cũng như các ban nghi lễ, ban hộ niệm, ban tri khách, ban tri sự, ban ẩm thực, ban bảo trì, ban tu bổ cho hệ thống chùa Tầm Nguyên, yêu cầu các Phật tử thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên không phân biệt địa vị giai cấp đều có quyền tiến cử giới thiệu giới thiệu chư đại đức tăng ni mà mình quen biết và phục vụ trong hệ thống chùa Tam Nguyên. Tuy nhiên sự tiến cử này phải theo các nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, quý vị phải biết rõ và bảo đảm vị tăng ni này không phải là công an đầu trọc của Cộng sản gửi qua Hoa Kỳ để phá hoại sự đoàn kết của Đạo Phật và thực hành nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản phá tan tất cả những sự đoàn kết trong tôn giáo và cộng đồng ở Hoa Kỳ. Thứ hai, quý vị giới thiệu tiến cử phải biết rõ và bảo đảm vị tăng ni này không phải là sư quốc danh thuộc giáo hội của Đảng Cộng sản Việt Nam điều hành. Thứ ba, quý vị giới thiệu và tiến cử phải biết rõ và bảo đảm vị tăng ni này không phải là vị sư, vị tu sĩ Phật giáo mượn đạo tạo đời. Thứ tư, quý vị giới thiệu và tiến cử, quý vị phải biết rõ và bảo đảm vị tăng ni này ủng hộ nguyên tắc tu hành của hệ thống chùa Tam Nguyên là: một, không đặt thùng phước sương; hai, không kêu gọi cúng dường; ba, không đòi tiền thù lao khi đi cầu an, cầu siêu hay hộ niệm; bốn, không tổ chức bán cơm gây quỹ; năm, không tổ chức bán vé số gây quỹ; sáu, không tổ chức đại nhạc hội gây quỹ; bảy, không ủng hộ tăng ni đi về Việt Nam mà không có tăng sự của cha mẹ, cho đi nhưng mà không phải đi liên tục khi không có việc cần; số 8, phải tuân thủ quy tắc tu học của hệ thống chùa Tam Nguyên; số 9, phải sống theo tinh thần lục hòa, tuyệt đối không được quý vị tiến cử một người nào đó để rồi vào đây kết bè kết phái làm chia rẽ tăng đoàn, phá hoại hợp tăng. Nếu vi phạm điều này sẽ bị mời ra khỏi hệ thống chùa Tam Nguyên ngay tức thời. Số 10, phải bảo đảm là phục vụ cho đại chúng, là vô đây thứ nhất người đó phải viết một cái tờ resume quý vị là ai, cái người tiến cử cũng phải là tôi tên gì đó, tục danh, pháp danh, đang nắm chức vụ gì trong hệ thống Tam Nguyên, tôi là đệ tử của thầy Thông Lai, tôi tiến cử đại đức này, bà ni sư kia, ông thượng tọa nọ, tôi biết rõ nguồn gốc của họ xuất thân từ đâu và tôi bảo đảm nếu sau này cái vị này họ làm, họ vi phạm những điều này, tôi sẽ chịu mất uy tín trước đại chúng. Vì tiến cử một người tốt vào đây thì quý vị được công đức, mà quý vị tiến cử một thằng công an, một người quậy vào đây là quý vị phá hoại cái hệ thống này. Quý vị có đồng ý với thầy làm không? Đồng ý không quý vị? Có mẫu đơn, có chữ ký mà tôi theo dõi. Và trong thời gian đó tôi nói rõ cái vị tăng ni đó cũng phải viết rõ một cái background resume là tôi tốt nghiệp đại học gì, tôi có khả năng gì. Nếu mà tôi có khả năng là giảng sư thì tôi sẽ mời làm giảng sư tại ở trong các hệ thống, tôi sẽ đi giảng mỗi ngày chủ nhật. Ví dụ người đó, người tiến cử đó là tại làng Di Đà Con Rô, thì tôi yêu cầu trong 3 tháng liên tục giảng tại Con Rô để cho Phật tử, nghĩa là tiếng nghe. Nếu mà ông này giảng đúng chánh pháp, giảng đúng đạo Phật mà không có kiểu mà giảng để mà chiêu dụ họ về cộng sản hay gì đó thì được điểm. Rồi tôi sẽ thấy 3 tháng ông giảng tốt tại Con Rô, tôi sẽ điều ông qua 3 tháng để giảng ở tại làng Di Đà Nam Cali. Sau khi ông giảng ở đó cũng được credit tốt là đúng một người giảng sư chân chánh, tôi lại điều qua đây để mà giảng ở đây. Và sau đó tôi đi đâu tôi tránh giảng, ông đó sẽ là phụ giảng. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi nếu ông đó ông đưa một cái resume, tôi không phải giảng sư nhưng mà tôi thuộc cái loại là đọc tụng pháp sư, tức là người chuyên môn tụng kinh, có loại thầy chuyên môn đọc tụng thôi chứ không có, tức là tụng kinh thôi chứ không có giảng sư, thì tôi sẽ đưa vào phụ các thầy để mà tụng buổi sáng, tụng buổi trưa, tụng buổi chiều. Đọc tụng pháp sư có nghĩa là ông thầy này không có giảng thuyết pháp sư được mà chỉ là đọc tụng, thì tôi đưa vào giúp các thầy đọc tụng, nghĩa là kinh điển, nhưng mà đọc tụng phải theo cái hệ thống của chùa Tam Nguyên rõ ràng đúng thời, sáng tụng Lăng Nghiêm, trưa Vô Lượng Thọ, chiều Di Đà, mà giữ thời khóa Trang Nghiêm, nghĩa là y chang như các tăng ni tôi cũng ra. Sau 3 tháng tôi đều đi các nơi. Rồi một vị nữa là tôi không có khả năng giảng thuyết, tôi không năng đọc tụng, nhưng mà tôi có khả năng là sửa chữa bảo trì, thì tôi sẽ đưa vào trong cái team mà để mà bảo trì do thờ thầy Đại Đức Tuệ Minh và Tuệ Quán để mà điều hành theo dõi hành kiểm. Và như vậy cái thời gian duyệt xét để được công nhận là một vị tăng ni vào đây không mượn đạo tạo đời, chưa có từng kêu gọi cúng dường, chưa có từng kết băng kết đảng để mà phá hoại cái chuyện mà đoàn kết, thì 3 năm duyệt xét vị thầy đó sẽ được một buổi lễ long trọng và tuyên bố người này có đầy đủ đức hạnh, đầy đủ hạnh kiểm sau khi 3 năm theo dõi, và tuyên bố vị thầy này được vị sư chân chánh, không phải hệ thống cộng sản cài vô, thì vị đó được hưởng đặc quyền đặc lợi như hệ thống của những vị tăng mà đào tạo từ Tam Nguyên, và vị đó sẽ được nắm giữ những chức vụ quan trọng giống như những tăng ni mà của hệ thống chùa Tam Nguyên đào tạo, mà phải qua 3 năm theo dõi duyệt xét. Còn nếu trong 3 năm đó họ ló cái đuôi, họ ló cái đầu, quý vị nhớ đi, một người mà giàu mà hy sinh mà đi giống như quý thầy Tuệ Minh, giống như thầy Tuệ Quán, giống như thầy Tuệ Hạnh, giống như mấy ông này lăn xả mà không vì tiền bạc, quý vị biết không, thì bảo đảm đó là thứ thiệt rồi. Trong 3 năm nếu mà nó cũng sáng gài vô đó thì nó cũng có lộ những cái đuôi. mà 3 năm đó mà nó chịu được thì chúng ta phải cho họ một cái chen là vào nắm giữ các chức vụ quan trọng của chùa. Bây giờ lắng nghe đây nè, bảo đảm được số 10 phải bảo đảm là vào đây để phục vụ đại chúng, tụng kinh hay cũng không phải phục vụ đại chúng, thuyết pháp hay cũng không phải phục vụ đại chúng, nhưng mà sang tay làm trước phục vụ các bà cụ, nghĩa là lo, nghĩa là mình dùng cái thân giáo, chỗ nào hư mình nhào sửa trước, chỗ nào khổ mình nhào vô, thì phục vụ chúng sanh mới là cúng dường chư Phật. Tóm lại, một người dân muốn vào quốc tịch Hoa Kỳ phải có 5 năm riêng kha và phải tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ, sau đó mới được tuyển mộ trở thành công dân Hoa Kỳ. Một công ty muốn tuyển chọn nhân viên cũng phải nhìn vào tờ lý lịch, background, resume của người đó. Cho nên sau khi quý vị Phật tử làm giấy giới thiệu tiến cử một vị tăng ni nào vào phục vụ cho hệ thống chùa Tầm Nguyên, quý vị phải biết rõ bổn phận và trách nhiệm của quý vị. Vì nếu quý vị không biết rõ một người mà vì cái tình cảm cá nhân hay là vì một cái người gia đình hãy cho tôi bảo đảm ông này tốt mà quý vị không biết gì hết, thì quý vị phải chịu trách nhiệm. Vì nếu quý vị giới thiệu một vị tăng ni tu hành chân chính thì hệ thống chùa Tầm Nguyên sẽ hưng thịnh, các cụ già bà lão sẽ hưởng được phúc lợi. Còn nếu quý vị giới thiệu sư công an đầu trọc, sư quốc danh, sư vào chùa để bắt chúng sanh phục vụ mình mà mình chưa bao giờ phục vụ chúng sanh, thì làm cho hệ thống Tầm Nguyên bị thiệt hại. Và nếu sự việc này xảy ra, quý vị sẽ có công đức khi giới thiệu đúng người đạo đức vào hệ thống chùa Tầm Nguyên, và ngược lại quý vị bị tội và mất uy tín và không còn quyền giới thiệu lần thứ hai nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó là rõ ràng như ban ngày. Thời gian để thử thách một vị tăng ni để chứng minh vị này là chân tăng và hệ thống Tầm Nguyên, để thuyết pháp, để tụng kinh, để xây dựng, để phục vụ chúng sanh là 3 năm. Trong thời gian 3 năm, nếu đại chúng thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên đánh giá là đúng như nguyên tắc chiêu tăng, thì vị tăng ni đó sẽ được nắm giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chùa Tầm Nguyên, giống như chư tăng ni xuất gia trực tiếp với thầy Thích Thông Lai. Và điều cần lưu ý là các vị tăng ni đó phải phục vụ trong tất cả các làng Di Đà, Youth Center thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên theo nhu cầu của đại chúng. Đó là cái bản mà tôi sẽ đánh ra là quy tắc chiêu nạp tăng ni chân chánh để vào phục vụ trong hệ thống chùa Tầm Nguyên theo cái nhu cầu của Phật tử. Bây giờ ở dưới đó thầy mời Đại Đức Tệ Định có đôi lời phát biểu về cái sự đề nghị của sư phụ. Thầy mời Đại Đức Thích Tệ Định, sau khi con nghe qua cái sự mà cái bản mà quy tắc nguyên tắc mà để mà chiêu nạp tăng ni chân chánh và phục vụ trong hệ thống chùa Tầm Nguyên, thầy mời Đại Đức Thích Tệ Định nói rõ gì trên này. Thầy mời Đại Đức Thích Tệ Định nói rõ về cái nguyên tắc mà thầy chiêu nạp tăng ni vào phục vụ. Con có ý kiến gì khi thầy phụ đưa ra đề nghị này? Mời Tệ Định. Đó là một lời phát biểu của Đại Đức Thích Tệ Định đang nắm chức vụ thư ký của làng A Di Đà ở miền Nam California. Thầy mời cô Hồng Đức đang nằm ở trong bo mà vừa là thủ quỹ cũng kiêm là một cái người nằm ở trong một cái điều hành ở trong cái hệ thống làng A Di Đà ở miền Nam Cali. Rồi, Hồng Đức cũng approve cái quyết định của sư phụ. Bây giờ có thiện hội không? Một người nằm ở trong ban đại thiện hội có không? Thiện hội nếu không thể nói vô được thì thiện hội gọi điện thoại cho Diệu Phẩm đi. Rồi, mời cô Diệu Phẩm già, cô Diệu Phẩm ở Florida, mời cô phát biểu ý kiến. Dạ, con là Diệu Phẩm ở Florida. Con thấy Rồi, cô Diệu Phẩm là một Phật tử cao niên, là một member, một người đã ủng hộ cho thầy từ lâu nay. Cô 8 tháng cái đề nghị mà chiêu tăng chiêu ni vào phục vụ trong hệ thống chùa Tam Quyên. Ở dưới làng A Di Đà miền Nam còn ai phát biểu nữa không? Không, thiện hội là thầy gọi nó, nãy thầy biểu nó ở nhà lên bao thoát nghe. Và nó là nằm trong ban đại diện và coi như là cố vấn. Yêu nó gọi cho Diệu Phẩm đi. Rồi, con bấm speaker lên. Rồi, chờ chút quý vị nghe thiện hội nói chuyện. Thầy mời thiện hội. Con phát biểu ý kiến thiện hội, thầy đang để nè, nghe cho rồi để thì chúng nghe, nói đi. Dạ, con đã nghe qua cái con xin gặp tổng giữa và thầy chị đồng tu và đang tổng một. Con đã nghe qua cái quy tắc quy luật mà chưa tăng chưa đi của sư tổ. Thì con thấy cái điều đó mà mục đích cuối cùng của sư phụ cũng là bảo vệ cái lưu trường tâm được trẻ sáng tập quyền của mình. Không có một ông đang chiến đấu cầm vô thì con thấy cái đó là rất là hợp lý. Con cũng có một số phát biểu của thiện hội, một người đã từng nằm trong bo và điều hành của làng A Di Đà là chức chủ tịch. Sau đó vì thiện hội có cái bản ngã và đụng chạm với người trong bo và thầy đã hạ liền chặt đẹp và đưa lại cái ban điều hành mới. Thành bữa nay sẵn cái dịp này tôi nói rõ luôn, cái bệnh công trạng là cái bệnh mà nó xảy ra trong các chùa chiền. Những người mà đóng góp công sức từ ngày đầu á, quý vị làm, quý vị phá rừng, phá núi, quý vị lặt rau, lặt cải đầu tiên hiền lắm, từ quý vị lên nắm trưởng ban này, trưởng ban kia. Đầu tiên quý vị vô ghi sớ cầu an cầu siêu là nắm thư ký, quý vị vô lặt rau viết rồi sống lâu lão làng lên trưởng ban nhà bếp, trưởng ban này, trưởng ban kia. Cái quý vị xảy ra cái bệnh là bệnh công trạng. Quý vị làm quý vị hưởng, tôi có hưởng được cái phước gì không? Quý vị công trạng, quý vị làm thì quý vị hưởng, ông Phật có hưởng được không? Hả? Đừng có chảnh mà công trạng. Kể cả thằng Pháp Đạo bên đó đó, nó cúng 300.000 để cứu cái hệ thống này, mà nó qua tới đây nó có dám lên chảnh không? Pháp Đạo năm rồi quý vị thấy không, nhào vô đây là rửa chén, là giặt đồ, là quý vị thấy Pháp Đạo không? Cái người triệu phú bán cái nhà 1.2 triệu để cứu cái hệ thống chùa Tam Quyên này, mà Diệu Tịnh thấy không? Pháp Đạo có chảnh không? Pháp Đạo có là bệnh công trạng không? Thành ra tôi nói rõ, kể cả thằng Pháp Đạo đã cúng dừa mấy trăm ngàn để cứu cái hệ thống này, mà giờ nó mà nó lời nó ngã mạng tôi cũng chặt đẹp luôn. Thành ra tôi nói rõ, những người nằm ở trong cái ban điều hành mà đã làm cho Phật Pháp, quý vị làm quý vị hưởng, thầy thông lai không có hưởng được, đừng có công trạng với tôi. Mà vì cái bệnh công trạng mới sinh ra ngã mạng, mà sinh ngã mạng mới là ta đây mới được cái quyền này, ta đây mới được cái quyền đó là ký tên, ta đây mới có được cái quyền là làm cái này, ta đây mới có quyền là viết được cái phiếu cầu an cầu siêu, ta đây mới có cái quyền là coi như là ra menu, ta đây mới có quyền nấu ăn, ta đây mới có quyền là ký giấy. Thành ra cái đó, trời đất ơi, quý vị chỉ đại diện cho hàng ngàn Phật tử, chúng ta mới đồng ý không, những người đó đại diện để làm việc tốt thôi. Quý vị làm tốt đó, thì bậc đệ tử để, mà ngày nào quý vị có bệnh công trạng tôi hợp lại tôi lắm, chứ tôi lần thiện hội vậy đó. Cái đó là rõ ràng lắm, đừng có cái bệnh công trạng cho tôi. Mà cái bệnh công trạng đó là cẩn thận, quý vị làm quý vị hưởng, Phật không hưởng. Mà quý vị làm tội á, quý vị hưởng, không có ai chịu tội cho quý vị. Thành cái bà đó làm tội đó, quý vị đừng có cho bà tám. Cái bệnh công trạng này nó xảy ra, và vô tình quý vị biết không, vừa rồi đó, chính cái hệ thống tầm viên một này nè, nói những cái chuyện mà không mắt thấy tai nghe xì căng đăng, nó làm hại lắm. Còn chút quý vị phá tan cái hệ thống này, nếu thầy không dùng thân giáo để mà thầy chứng minh á, thì thiệt hại là thiệt hại mấy cái bà già trong làng Di Đà. Họ bán nhà, bán cửa, họ vô đây. Mà trong cái làng Di Đà đó có công sức của quý vị nữa, ngay cả cái chùa tầm viên một này của quý vị. Bây giờ quý vị làm ơn đi, quý vị thấy quý vị đang hưng thịnh mà, chùa không nợ không nần. Thành ra đó tôi giảng pháp, quý vị thấy mỗi một mùa pháp tu tôi bỏ lên đó 2 tháng trời, đen như mỹ đen, lăn chỗ này lộn chỗ kia, máy điện hư, mà quý vị không thương, không thương sư phụ của mình. Quý vị đi nói những chuyện rùi bu kiến đậu, mắt không thấy mà chỉ nghe mấy bà tám nói không. Do đó cái tai hại của quý vị nói từ tầm viên 1 ra, rồi tầm viên 1 chuyển qua tầm viên 2, tầm 23, rồi đến đó là cộng sản nó hùa vô nó phá. Mà quý vị thấy nó tai hại kinh khủng lắm. Bao nhiêu bà già đặt niềm tin vào đó. Nếu mà cái hệ thống này mà không có Phật pháp hỗ trì, thì giờ này quý vị thấy nó tan nát chưa? Nó tan nát khi mà đài truyền hình nó có mặt tại đó, rồi á bị đốt cháy, rồi đài truyền hình nó quay cái cảnh đó, quý vị thấy rõ, quý vị thấy đau lòng không? Thành bữa nay tôi nói rõ là tôi dành thời gian, quý vị nhìn cái youth center bây giờ tháo cái đó ra, làm nó là đã cực rồi. Mà tháo cái đó ra cực tới đâu? Thầy từ nay lỡ hứa với cái đám mà của cái em bé mà Tina Phùng, 7 tuần còn lại, tuần này là cái bài pháp cuối cùng, tôi không có giảng đâu nữa đâu, tôi không có giảng đây nữa đâu. Nếu mà bắt đầu tuần sau là tôi cho tụng pháp qua, tôi trở về mấy trăm tuần pháp qua rồi. Quý vị tụng pháp qua cho quý vị giải nghiệp giùm cho tôi đi. Mà khi mà tụng, tại vì lời tôi nói đó, nó không có phê. Nếu mà tôi nói mà quý vị vô lỗ tai đó, thì quý vị không có làm cái hành động mà khẩu nghiệp tầm bậy tầm bạ như vừa qua. Thì từ nay đã đóng cái cửa cái này đó, thoải mái lắm, tôi vẫn mở cửa ban đêm. Là 7:30, những người nào mà đến với tôi tụng kinh á, tôi vẫn cho tụng, tôi vẫn tụng mà, tôi vẫn duy trì. Nhưng mà tôi đóng cửa ngày chủ nhật, tôi không có sinh hoạt nữa. Sao đóng cái cửa cái chùa này nó không có hại ai hết. Tôi sẽ lên youth center để tôi phá rừng, phá núi, tôi chuẩn bị cho mùa tu năm sau cực khổ, tôi chuẩn bị xây dựng những cái gì mà city nó đòi hỏi. Hơn là tôi ở đây tôi giảng được quý vị cứ tụm năm tụm ba, quý vị cứ nói bậy nói bạ là tôi không có vui. Thành ra quý vị tạo tội, thành ra tôi đóng cửa cái này. Không sao hết, đóng cửa làng ở Di Đà thì không có làng Di Đà nào để mà thay thế được. Nhưng mà đóng cửa cái tầng viên 1 này tôi không giảng pháp á, thì quý vị đi nghe chùa Việt Nam, quý vị đi chùa Cổ Lâm, quý vị đi chùa Vạn Hạnh, quý vị đi chùa Thiền, quý vị đi chùa của thầy Đồng Trung, quý vị đi cho chùa Sư Bà Giác Hương, quý vị đi chùa của thầy Phước Huệ, rất nhiều ngôi chùa, quý vị đi chùa Vạn Hoa, không thành vấn đề, không có thiệt hại ai hết. Mà mấy chùa kia họ cũng welcome nữa. Họ nói bây giờ như vậy ông Đông Lai ông đóng này, thì mình có mấy trăm Phật tử ông chạy về kia, phải không? Rồi lúc đó là quý vị đi thời gian, rồi quý vị so sánh lại. Lúc đó quý vị mới chừng năm mà quý vị biết thương chưa, tôi mở lại mấy tuần mà nó lộn xộn nữa, rồi tôi đóng tiểu tiếp 2 năm. Mà chừng nào tới khi nào tôi chết rồi, lúc quý vị biết thương tôi đó, thì lúc đó nó tôi lấy rồi ha. Tôi hy vọng là tôi đóng cửa này 10 năm quý vị sẽ tỉnh. Mà 10 năm không tỉnh thì 20 năm cũng tỉnh à, không? Bây giờ ý kiến, bây giờ trong này khi mà thầy đưa ra cái đề nghị tăng ni, thứ nhất là tăng ni, tuyển chọn tăng ni, thì quý vị thấy thầy làm như vậy là vì ai? Vì bảo vệ tài sản tiền bạc của quý vị vào trong hệ thống này không phải rơi vào tay cộng sản. Chứ thật ra phục vụ là quyền lợi của mấy bà già. Mà quý vị thấy phá này không có ai vô tu hết á. Cứ mỗi một lần tại sở tại sao mà tôi phải tổ chức tu giao duyên để tôi tìm những người có chủng tử Phật pháp. Mà quý vị thấy bao nhiêu khóa giao duyên tôi chỉ tìm được trên đầu ngón tay đó. Quý vị thấy rõ chưa? Hiện tại trong đó tôi tìm được là 8 ông đại đức, 1 bà sư cô. Nhưng mà 8 ông đại đức trong đó hết 4 năm ông là coi như tuổi 70 rồi. Hả? Bây giờ chỉ còn có mấy cái ông nè, ông Tệ Minh nè. Ông Tệ Quang nè, thấy không? Rồi á, cô Hồng Đức nè. Rồi một hai vài người thôi, có 4 năm người rồi, ông Tệ Như rồi bây giờ cái ông Quảng Chánh rồi đó. Còn mới đây là con thằng công an rất là mập mạp mà đại quý nó vô nó đòi quý vị cho nó vô không? Sao cho được? Đó. thành mà càng ngày cái nhu cầu càng cao, mà đánh phá càng mạnh, mà đệ tử đó thì lại là không có giác ngộ được cái câu nói vô ý thức của mình, nó bậy nó bạ, thấy không? Thành ra đây là cái tuần lễ cuối cùng thầy giảng ở đây, thấy không? Thầy không giảng nữa, mà không giảng nữa không nghĩa là bỏ. Tại vì quý vị vô tụng kinh đi, tụng kinh Pháp Hoa đi, tôi đem kinh về đó tụng, tụng 7 tuần đó là tôi đó, tụng 7 tuần đó tôi phải lên đó hàng tuần đó, thay vì tôi giảng pháp ở đây nè, tôi chạy lên đó tôi phá rừng phá núi, tôi sửa chữa, tôi tháo nhà tháo cửa, những cái cốt gì đó mà quý vị thấy Việt Cộng nó đưa vô tôi phải sửa chữa để cho nó đúng cái cốt để sang năm là coi như cái youth center. Vì tôi thấy thương mấy em quá, mấy em một năm chỉ đến được có mấy ngày thôi, sư ông ơi tại sao sư ông tổ chức ít quá, là tôi dành cho các em mà tôi chưa thấy các em mà đâm tôi một cái gì hết á. Các em chơi với tôi, các em rất là thanh thản, các em đều nói lên những cái câu nói mà quý vị thấy mắc cỡ không? Quý vị nghe các em nói phát biểu không? Thấy không? Mấy em không nói xấu ai hết. Mấy em youth center xứng đáng là những vị Phật đó quý vị. Bởi vì tôi nói là tầm sư học đạo bổn tánh hoàn nguyên, là trở lại cái bổn tánh mà khi mình còn nhỏ đó. Con thấy không? Các em vô đó nói toàn là những câu thanh tịnh, biết cảm ơn, đồ ăn ở đây các cái gì nó ngon quá. À, con đi đây con nghĩ là nó xấu nhưng mà không ngờ là that's so good. Rồi con nghĩ là cái youth center này là nó buồn lắm, nhưng không ngờ vô đây sư ông chơi nhảy cho con, đưa mặt cho con cậu râu cậu riết, đồ khoái quá. Thành ra từ đó đó những em bé nó đến nó rất là thánh thiện, mà người lớn mình chút vô cái nhập băng nhập đảng là con mẹ đó này con mẹ kia bắt đầu đó là điếm ra tùm lum. Thành ra cái youth center đó là xứng đáng, các em bé nó đến đó là xứng đáng, còn mà cái old center đó là tới đó là nó là trở thành ra là cái gì đâu không à. Thành ra thầy rất là đau lòng. Đau lòng là dành hết thời giờ cho mấy người lớn tuổi mà lại để nó như vậy, nó xảy ra cái. Mà nếu vừa rồi không có Phật Pháp gia hộ thì toàn bộ hệ thống này tan nát ra mây khói, mà trong đó có mồ hôi nước mắt của quý vị nữa. Quý vị có mồ hôi nước mắt của quý vị trong đó nữa, chứ không phải không đâu à. Ở đây bây giờ tới Phật tử local nè, quý vị có cảm nghĩ gì khi mà thầy nói vấn đề này? Phát biểu đi. Có ai có nói cái gì không? À. Rồi nếu quý vị không nói thì đây cái biên bản, tại vì á cái hệ thống internet của cái tầm quyền bên control, có người nào bên control có phát biểu kiến gì không? Tại vì hình như bên đó họ rớt mạng, họ vô không được. Rồi như vậy lấy đa số đại chúng, tôi căn cứ theo cái nguyên tắc đây được approve tại tổ đình này, tôi sẽ tuần sau tôi sẽ còn ở đây để mà tôi cúng cho cái đám em bé Tina về, hứa với em 7 tuần, và tôi dẫn tuần sau là chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, tôi không giảng pháp nữa, vô đây tụng Pháp Hoa rồi cúng thời gian rồi hồi hướng cho các em. Hy vọng rằng kinh Pháp Hoa nó làm cho quý vị giải nghiệp, vì đó là kinh Pháp Hoa là lời của Phật dạy, còn tôi giảng kinh tôi lấy từ kinh Phật rồi tôi giảng ra cái lời của tôi, mà quý vị không có kính tôi thì không có nghe lời giảng, không có tác dụng. Bây giờ quý vị phải kính Phật, thấy không? Quý vị đã là những người giỏi quá rồi, quý vị là coi như lên bác sĩ, tiến sĩ, PhD hết rồi. Thành ra tôi sẽ đi giảng cho những học trò mà mới vào ngũ giáo, học trò các nơi, tiểu bang xa, họ đang cần. Nhưng mà hiện tại cái đầu tiên đó, tôi không giảng pháp nữa là vì tôi phải lên youth center. Nhưng mà tôi còn 7 tuần ở đây, tôi 7 tuần ở đây. Vì hứa còn 6 tuần thôi, tuần này là 1 rồi, còn 6 tuần. Khi mà Tina Phùng nói ngày cái đúng ngày 49 ngày là thầy tròn cái lời hứa với Tina Phùng là thầy sẽ lên youth center. À, còn quý vị cứ lại đây sinh hoạt tự nhiên. À, trong 7 tuần này quý vị cứ lên tụng kinh Pháp Hoa với thầy, thầy đã lấy về mấy trăm quyển rồi. Rồi sau đó đó chủ nhật đóng cửa, quý vị cứ đi các chùa khác đi, chùa nào quý vị đi cũng được hết. Riêng hàng tối đó thì tôi vẫn tụng kinh Lăng Nghiêm, vì cái chùa này phải có kinh Lăng Nghiêm, và cái ban mà đến lâu nay tụng Lăng Nghiêm của thầy đó vẫn phải tụng như thường. Cô Diệu Định có ý kiến gì về vấn đề này không? Không có ý kiến phải không? À, chú Thiền Châu có ý kiến gì không? Có ý kiến lại nói đi, để sau này không còn dịp nói nữa. Cầm microphone đi, đó rồi không có dịp nói nữa. Đây là cái dịp mà sau cùng để chúng đứng vào đây đi, con đứng vào đây con nói cho để chúng nghe. Thì con cũng là một Phật tử ở trong cái hệ thống chùa Đồng Viên 1 này. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nói lớn lên. Kính bạch sư phụ, chúng con là theo sư phụ ở tại đây. Ngoài cái mục đích là tầm sư học đạo, theo sư phụ là để sư phụ hướng dẫn cho chúng con về đường đạo hạnh, mở ra một ngôi chùa để chúng con tới đây để tu hành. Bởi vì chúng con đặt niềm tin tưởng hoàn toàn vào sư phụ, nhưng vì một cái lý do gì đó, vì một cái tiểu số nào đó, họ không có ý thức mà để làm những cái ảnh hưởng. Con vẫn biết rằng một đám cháy rất lớn, nhưng vì một ngồi lửa nhỏ, nhưng vì sư phụ là người đạo cao đức trọng, hướng dẫn không những rằng là một cái tầm nguyên một, mà cả một cái hệ thống tầm nguyên toàn cái nước Hoa Kỳ này và các nước ở trên thế giới nữa. Mà bây giờ sư phụ rằng bảo rằng để mà hàng tuần chúng con không có nghe lời giáo huấn của sư phụ thì chúng con rất là buồn, buồn dữ lắm. Vì làm sao? Chúng con là một bầy gà, nghĩa là mới nở, cũng có nhiều đàn con nó nở lớn, nhưng mà nó bơ vơ. Nếu khi đàn gà đó là không có mẹ, biết rằng những cái lời của sư phụ giáo huấn hoặc là một cái vấn đề gì đó, nhưng con nghĩ rằng toàn bộ trong Đức Phật có nói vấn đề nhịn nhục. Vì môn tịnh độ của chúng ta thì chúng con rất tìm hiểu, nhưng mà con nghe qua sơ qua về vấn đề thiền thì những vị thiền sư họ rất là nhịn nhục. Nhịn nhục chẳng hạn con có đọc qua là một vị sư ở kề bên một cái nhà của hai vợ chồng người có sinh một đứa con gái, mà cái đứa con gái đó đã ngoại tình mà có bầu đẻ con, và nói vì cái đứa con đó là của một vị sư, nhưng vị sư đó vẫn là A Di Đà Phật, à không A Di Đà Phật, vị sư đó cứ hỏi rằng là cái việc đó có thật hay không, mặc dù đem đứa con đó tới để cho vị sư đó nuôi hàng ngày để đi xin sửa để nuôi đứa con lần đó. Sau khi cái gia đình đó đã hối hận để tới lại để xin cái đứa con đó đem về nuôi, vị sư đó cũng nói việc đó có thật hay không. Việc đó là những cái người họ tu hành về cái nhịn nhục đó, thì con thấy đó là một cái chuyện đáng kính trọng và đáng để lưu chiếu lại á, cho đời hậu thế. Chúng ta cũng cố gắng để nhịn nhục và làm những cái việc gì thì sư phụ cũng là mở lòng quảng đài để hướng dẫn cho chúng con. Chúng con rất là đồi ơn để sư phụ đó. Chứ còn sư phụ nếu mà nói rằng đóng và không có cho những cái ngày mà sinh hoạt của chúng con thì chúng con thật tình mà nói rất là bơ vơ. Biết rằng đi rất là nhiều chùa thì tại sao trước đây chúng con không có đi nhiều chùa mà tìm đến là sư phụ? Kính mong sư phụ nghĩ lại. Nam Mô A Di Đà Phật. À, trước khi dự định nói chuyện Phan để thầy nói chuyện rồi, thầy nói cái khê của ông nói là một thiền sư. Quý vị nên nhớ cái thời thiền sư đó đó, thiền sư là họ tu, họ lên núi, họ ẩn, họ không có tu tịnh độ. Mà tu tịnh độ là phải có chùa, là có giáo đồ, có mấy ngàn đệ tử, nó khác đây quý vị nha. Quý vị nhớ một cái điểm này, thiền sư cái thời đó không có sư quốc danh đi đánh phá, và nó không có rỉ tai, nó không có hại gì hết. Tôi nói thí dụ ông thiền sư như tôi bây giờ, tôi nói rõ nha, nếu tôi chỉ cần là đứng hàng phó trụ trì của hệ thống chùa Tầm Quyền, mà trên tôi đó là có hòa thượng ân sư, mà ai nói cái chuyện này đó, tôi nói dạ mô Phật, tôi có, tôi là cái người ba tăng, tôi phạm tội tà dâm đủ thứ chuyện hết, phải không? Thành ra bây giờ tôi xin nghĩa là đứng ra đảnh lễ sám hối, tôi đi nó không có hại gì cho mấy cái bà già, nhưng mà vì tôi là cái đứng cái đầu tàu, mà họ tất cả những cái bà già sống được mà để có tiền là mà để mà nuôi dưỡng mấy bà già đó từ cái quỹ này quỹ kia, tất cả mà duy trì đó là sống vào cái uy tín của tôi, mà đệ tử tôi nó đi đánh cái uy tín của tôi, mà quý vị khi mà tôi mất uy tín là cả một hệ thống mất uy tín. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Vừa rồi đó, nếu mà tôi là một cái người mà ở trên núi á, giống như mấy ông thiền sư đó, ai nói gì nói hu khe, vì nó cái ảnh hưởng ít lắm. Ông thầy đó ảnh hưởng dài ông thầy thôi, nhưng mà vài bữa sau á, ổng được cái đó cái ổng kéo vài trăm người quy y, vì ổng phải nhận dụng để ổng có đệ tử. Còn tôi tịnh độ đó, là cái pháp môn này là pháp môn là tu bằng tướng, là họ nhìn vào là tiếng chuông, tiếng mõ, quay nghi, đạo đức của ông thầy, hai cái nó khác nhau, mà nhất là có mấy cái làng A Di Đà, mấy trăm bà già đặt trong đó. Thầy nói nó khác cái chuyện à, thầy nói rõ, nếu thầy là một ông tăng đứng hàng thứ hai trong hệ thống này, sự ra đi của thầy dễ dàng như cơm bữa, nhưng mà vì thầy là cái người đầu tàu, thầy gục là gục hết. Mà cái thời ông thiền sư đó không có tụi cộng sản quốc danh mà nó trà trộn để nó đánh phá. Quý vị biết ngày nay khi mà tôi mà xong này rồi đó, hàng ngày tôi về đó, tôi check email á, họ khóc họ la, họ nói con đã mua vé rồi, con đã mua vé rồi ha. Nhưng mà thằng Dũng nó cứ gọi điện thoại ra, nó nói là phá tu của thầy Thông Lai là xong rồi, đừng có đi, người ta tẩy chay hết, con mua vé cho con rồi. Nó nói là cứ đừng đi, và nó gọi nó rỉ người này, nó rỉ người kia, và người ta cứ cancel, dài cho chuyện ra. Và chính cái chuyện thằng Dũng nó rỉ tay ra, nó gọi đi sao, nó gọi quý vị, nó có nguyên một cuốn sổ mà chụp hình á, mà khi chụp hình nó lấy 500-600 người, mà một người nào ghi tên trả tiền nó thì nó phải cho cái số mật mã, cái số number để biết cái hình số mấy, quý vị nhớ không? Và nó lấy luôn cả cái số phone và cái số đó để nó gọi, thì nó gọi hết mấy trăm cái bà đó, làm cho mấy trăm người đó mua vé họ bỏ, họ la làng, quý vị hiểu thầy nói không? Trong khi chùa Tầm Nguyên không bao giờ sử dụng cái đó. Quý vị theo thầy chưa bao giờ thầy gửi một cái thư thầy thông báo là chùa có tổ chức gì, có chưa? Quý vị chỉ là nghe trên mạng hoặc là đi thôi. Thành ra cái hệ thống nó vào đây nó chụp hình như vậy, cái phá tệ giác nó có vài trăm người, phá tệ nhãn nó có vài trăm người. Mà lý do là sao? Quý vị mà chụp hình với nhau, nó yêu cầu nó cho báo một cái mật mã, có không, cái số mấy. Rồi nó yêu cầu quý vị cho số phone, có không quý vị? Cho email, cho địa chỉ. Rồi nó gửi hết ra, nó phá hoại, nó phá tu này là không thành công, quý vị đừng có đi. Thành nhiều người họ đã bị Dũng nó phá kiểu đó, và họ gọi là than trời than đất. Tôi nói quý vị theo tôi, mà quý vị không có thấy bao giờ thầy gọi quý vị, mà Dũng nó gọi về là nó giả tâm. Mà bây giờ cái căn bản nhất là thầy để cho thầy Tệ Đạt là ba của nó lên trước thầy khi là đốt tay, và ba nó lên xác nhận sau khi đốt tay, thì quý vị thấy đâu là chánh đâu là tà rõ ràng rồi. Còn cái chuyện chú nói ông thiền sư đó đúng, nếu tôi là thiền sư tôi càng nói à, tôi đó để chi, để cho đã đời rồi đó người ta mới tập trung vào tôi. Tại tôi ở trên thiền sư là kiếm rừng mà, kiếm gốc cây nè, kiếm núi mà tu, chứ đâu ở thành phố đâu tu thiền tôi yên lặng. Thì nhờ như vậy đó, một vụ xì căng đan như vậy đó, ổng sẽ độ được rất nhiều người, biết đến ổng. Còn tôi tu tịnh độ đó quý vị biết không, mà có cộng sản đang phá nữa, thì có một bà già bà nói ngày hôm qua bà gọi bà sám hối tôi, bà nói bà ở đây nè, bà nói con nghĩ là con chỉ con ghét con Diệu Phẩm, tại vì cái thái độ nó nói chuyện ngang ngược lắm, nhiều khi con ghét nó, tại vì chẳng hạn như nó nói cái chuyện nhiều khi nó phân ngang bữa củi. Tôi nói con Diệu Phẩm nó qua Mỹ hồi 8 tuổi, thành ra tiếng Việt nó phân ngang bữa củi, tại vì nó nói không đầu không đuôi. Rồi từ cái ghét của bà nói con chỉ nghĩ là con muốn hại cho nó, như là nói cho đã tức, nhưng mà không ngờ cái lỗi con không có lỗi, nhưng mà chút xíu tôi nói nè, bà nói chút xíu, bà gọi qua bên kia bà nói chút xíu, nhưng mà nhớ nha, bây giờ bà dùng một thằng thuốc bà trái cái chú center tôi, rồi bà ra tòa đó bà nói tôi chỉ dùng có thằng thuốc tôi đền có một khoảnh thôi, tại thằng thuốc nó trái con đồng bạc, hay là bà phải đền hết cả một cái khu rừng. Thành ra cái vấn đề đó, bà gọi tôi, bà nói con chỉ nói có một chút là con nói với bà này, cái bà kia bà nói bà kia, cái rồi cái tụi con từ từ cái tụi con tăng lên. Tôi nói đó, cái đó là một tàn thuốc mà đốt cháy rồi bà nói ông tò. Tôi chỉ đền tàn thuốc, tôi rớt xuống nó cháy nổi tàn thuốc tôi đền 10 đồng. Nhưng mà đâu phải vậy, khi nó cháy hết cái rừng là mình phải đền hết cái rừng. Đó, thầy nói chuyện đó. Dạ bạch sư phụ, bây giờ đó, con đây con nói về ông Dũng. Sư phụ cho con vài phút để con nói. Dạ nói đi. Dạ cái Dũng là tức là một kiền liên, thì con có gặp Dũng đến hai lần ở trong cái khóa tu ở dưới Cali và ở tại Giọt Sinh Tơ vừa đây. Thì sư phụ nghĩ rằng, con nghĩ rằng con đọc sách rất nhiều mà biết rằng những người nào mà gọi là nên hả nhiều thì người đó sẽ là phạt sư phụ nhiều, hoặc là phạt cái người mà họ nịnh học nhiều. Thì đây á, với tính cách là chủ nói về Dũng là chủ là Thiền Châu, thì nói về cái vấn đề mà có tướng thì chủ là nói về Dũng rồi, thì ba của Dũng cũng là cái người có tướng. Nhưng mà như thế này nè, một cái tướng người ta có hai cái loại. loài thứ nhất á, là cái người lùn. Thì ở trong đó là nói rằng ngắn thước, ngắn tầm, tiểu tâm, mạch mòn. Đó là những cái người lùn. Đó là thuộc về cái diện đó. Thì chắc chắn rằng là chủ Thiền Châu không còn nghĩ dụng về cái vấn đề đó. Mà chủ Thiền Châu nghĩ rằng á, giống là người lùn á, thì dụng phải nên làm rằng là chúng ta phải là cái người ngụ đoán. Mà cái người ngụ đoán là tức là mình nó phải có cái vấn đề, tức là mình phải có vấn đề là quân tử. Đó, mà Dũng là thuộc về cái vấn đề quân tử. Tại sao Dũng có một lần á, Dũng nói với chủ rằng sư phụ á, có một người nào nói sư phụ á 2-3 giờ nha, nhưng mà Dũng đừng nói rằng á là cô nói vì tôi như vậy là cô thờ ai, nói là thờ Phật. À, thì tại sao Phật là cũng một người, cũng là có vợ và cũng có là công tằng mỹ nữ, nghe không? Thì như vậy là tức là phạm sao? Là phải là lúc đó là có như Dũng là bên vực sư phụ. Và chủ nói rằng Dũng rất là hay, có những cái câu nói với những cái người khẳng định đó hay. Thì tại sao trong một cái lễ hội tại Giọt Sinh Tơ mà mãi đến giờ này Dũng để quấy 180 độ mà nói sư phụ thế này thế khác, và đồng thời đứng ra để mà chiêu nạp với một cái hàng ngũ mà không còn tốt, để lại một phạt sâu lưng người sư phụ, như vậy cũng phải là tội nghiệp dữ không Dũng? Nha, Dũng đã nhớ rằng Dũng phải mang một cái danh từ là coi như là cái ngũ đoạn đi. À, giống như là cộng sản Đặng Tiểu Bình ở tại Trung Quốc không thấy không đẹp, tốt đẹp sao? Dù nó là ác nhưng mà cũng vẫn là có tiếng. Chứ đừng có mang một cái danh từ là mình là luôn mà ngạn thực, ngạn tâm, tiểu tâm, mịt màu. Thì như vậy là làm người mà sống như thế đó rồi ha, là sau này Dũng không những là mang cái hậu quả, cái trả báo, mà đó là một cái tiếng tâm mà không có được tồn tại tốt lại cho cái cuộc đời của mình nó ngang Dũng. Nhất là Dũng có một người thân phụ mà sư phụ đã phóng chức lên đại đức và già. Trường hợp thứ hai nữa, nếu trường hợp mà Dũng nói như vậy đó, không những là phàm với sư phụ mà phàm với là cái người thân phụ, đó là một cái chữ hiếu mà vô cùng nga quan trọng. Mà nếu mà phàm vậy rồi trở thành một người con bất hiếu thì Dũng phải nhìn lại và ngó lại, bỏ tất cả những cái tự ái đi, rồi phải sám hối sư phụ. Toàn bộ sư phụ là một lòng Bồ Tát sẽ là bỏ tất cả, Dũng. Đó là cái lời của chủ nói. Và chủ còn không biết rằng Dũng có giữ điện thoại hay không, của chủ còn hay không. Thì nếu mà còn giữ thì cứ gọi chủ, rồi muốn nếu thích thì Dũng cứ nói những cái lời chủ nói đó là thích, mà nếu muốn chửi thì chủ lắng tai chủ nghe. A Di Đà Phật. Thật ra đó, sau này Dũng nó theo thầy một thời gian đó thì nó đi rủi tay với những người khác là tại theo thầy thông lai và băng lớp si. Cái vấn đề đó tôi nói cho quý vị nghe, ông Dượng đó quay phim cho thầy trước nó, đúng không quý vị? Ông Dượng quay đó là cái phá đầu tiên á, là ở trên chùa Nhật ở Sacramento. Cái đó ông Dượng quay cái khánh thành tầng viên 4 ở Fremont. Và ông Dượng quay rất nhiều pháp hội, ông Dượng đến trước. Rồi những người như là Thiện Hội theo thầy cũng đâu có băng lớp si. Rồi những cái người như là Diệu Ngọc, vừa có như là Minh Thiện cũng đâu có băng lớp si, Diệu Sưng cũng đâu băng lớp si. Và bằng chứng là bây giờ con, giờ nếu mà nói là đồng minh đó thì con Diệu Phẩm nó theo thầy, là bây giờ chồng nó làm bậy nó băng lớp si mà nó đâu có quán. Chồng nó làm bậy thì chồng nó ở tù. Trong thời gian xây dựng cái chùa tầng viên 1 này là ba nó vô lợp ngói, chồng nó vô sửa làm binh, chú nó vô đây để mà đóng sai đình với thầy. Thì công đức đó họ được giàu sang có nhà cửa, thì đó họ hưởng. Rồi tới khi mà họ đi trồng cần sa thì họ ở tù, cái chuyện là nhân quả họ lãnh rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Không thể đổi từ sư phụ được. Đó rõ ràng lắm. Thì con thỉ bây giờ nó là coi như là nó không làm thì nó không ở tù. Nhưng mà cái điểm thầy cho thấy rằng ông Dưỡng, ổng là lỗi mì ăn liền. Có thể là ổng không có tiệm chụp hình như con, nhưng mà ổng ra cái nào là băng ra liền. Quý vị thấy rõ không? Nghĩa là ổng làm thế nào? Vừa rồi có phá tu thiền nhân, vừa xong là có băng. phá tu ở đây vừa xong là có băng. Dù rằng là ông vui, ông nổ, ông nói này kia nhưng mà không hại ai, nhưng mà cho thấy cái tinh thần phục vụ ông rất là tốt, quý vị có thấy không? Còn cái băng Lăng Hầu La từ năm rồi phá một tới giờ cũng không có cái gì, đó là cái chuyện thầy cũng không, chưa giờ thầy gọi. Nhưng mà có một lần nó nói sư phụ à, con bây giờ đó con chuẩn bị con theo sư phụ. Sư phụ bỏ 100,000 đô la ra mua cho con máy quay phim, máy edit, máy này máy kia đi, rồi con sẽ làm cho sư phụ rất là đẹp. Cho nó đúng đúng là Dũng à, mấy bà già này đó, mấy bà đâu có còi cái đầu cái máy mà tới 100,000 đô la để mà làm, mấy bà chỉ cần có phim thường coi thôi. Bây giờ 100,000 đô la đó để chúng họ đâu có approve. Giả sử như giờ thầy nói ở trong pháp hội này, bây giờ một kiền liên nó đòi hỏi 100,000 đô la để mua cái máy đó, nhưng mà mấy bà già mấy đâu có chịu. Mấy bà nói ok, tôi có rẻ, thầy có bắn một số tin, thì có mấy bà nói tôi có rẻ nó quay phim ở Hilton, thầy trả cho nó 1,000 nó vô nó quay à. Đúng, tôi ra lệnh mày 2 ngày có băng là có, phải không? Rõ ràng lắm. Thành ra bây giờ nếu mà thầy ra chuyện đó thì có nhiều người có cháu con quay, mà họ đi vừa vô báo vừa đăng á, một cái pháp hội giờ đó, họ không cần đẹp nghệ thuật như Dũng, nhưng mà chỉ cần có băng là chỉ 2,000 có người quay không. Bây giờ như giờ phá tu lên đó thì giả sử không có vượng, thì lật báo mỏ, thì lật báo coi như là người Việt ngày nay, thì kiếm cái ông đăng báo rồi nó bây giờ tôi cần quay cho tôi 2 ngày 3 ngày, thì cái ông đó tôi vừa đồ tôi cũng hỏi rồi, tôi sợ là ông vượng không lên được á, thì ông nói là con 2,000 con bảo đảm thầy con quay 3 ngày, thì bây giờ 2,000 có người quay không quý vị? Có. Thành ra vấn đề đó không thể nào mà thầy đưa 100,000 bắt đại chúng để mà lo cho con. Thành vì cái lẽ đó mà thầy không thể làm được. Tại vì mấy bà già họ đâu có chịu là bỏ 100,000 để mua cái máy high tech. Trong khi đó có nhiều người là mua. Rồi cái vấn đề đó là đụng chạm vấn đề thế nào? Là khi mà đụng chạm tới cái vấn đề Dũng á, lấy tiền của mấy bà già. Nhưng mà 100, 500 người đó con chỉ phát ra được có khoảng 100, 200. Còn lại 400 bà già đó họ cứ gọi cho thầy, mà trong khi họ gọi phone con không bắt. Ở trong này tôi bảo đảm có nhiều người đưa tiền rồi chưa lấy, này đưa tay coi còn người nào, thấy chưa? Đó, cô cũng đưa lên đó. Những người đó phá rất lâu. Thành ra cái đó là cái chuyện personal của con, chứ thầy không có biểu. Nhưng mà họ nói là gì? Dũng là đệ tử của thầy, họ cứ cầm lên thầy. Trong khi ông Dưỡng là cái chụp phi không à. Từ cái đó là cái chuyện nó personal, không thể dùng cái đó để mà trả thù trả oán. Nhưng mà cái đau khổ nhất á là nó đi gọi người ta, nó nói mà tới giờ này quý vị thấy rõ ai là sao. Thầy vẫn để nó ở trong làng, trong khi nó không có đất trong làng. Nó xài, cứ kéo vô nó ở, thầy đâu có đuổi đâu. Thầy nghĩ là mình nghĩ tới cái công trạng của Dũng. Những ngày nó tốt với mình sao mình nhớ. Những ngày khi mà nó biết thầy rồi, nó lên nó cũng là chặt cây, phá cây. Rồi vợ chồng nó lên công quả. Thì những cái gì do một cái tâm ma nó nổi lên thôi. Nhưng mà tôi nghĩ nó đó, là nó tốt tôi đó là 9 phần. Chỉ có 1 phần nó quậy sau này thôi. Nhưng mà 9 phần nó tốt, tại sao mình lại. Thành ra cái mà nhiều người tại sao thầy vẫn để ở gì? Tôi nghĩ tới nó, bởi vì trong kinh mà Kim Cang người ta nói đó, hãy độ tất cả người ác, người thiện, người hiền vào trong thành Phật hết, mà không ai thành Phật hết. Tức là tôi đang độ cho Dũng thành Phật thì tôi nghĩ nó có Phật tánh. Thành ra nhưng mà thật sự nó cũng không phải thành Phật, thì tôi mới là Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Đúng không quý vị? Cái câu Kim Cang là như vậy đó. Thành ra đừng có bao giờ nói tại sao thầy không lỗi nó, tại vì cái đó để cho nó ở trong làng. Rồi nó sẽ một ngày nào đó nó sẽ thấy rõ ba nó vẫn ở trong làng, phải không? Nếu mình chia rẽ như vậy, tình mẫu tử, tình phụ tử của người ta, mà cái vào nhà Như Lai là phải có cái lòng từ bi trước. Mình là ông cha, nó có thể đâm nó đánh mình thằng con, nhưng mà cái cảnh mà cha mẹ giết con không có, mà con giết cha mẹ rất nhiều. Có hiểu thầy nói không? Cái đó là cái định luật tự nhiên. Nhưng mà nhờ nó quậy như vậy, tôi cảm ơn nó lắm quý vị, đáng lẽ phải có cái bằng khen. Nhờ nó quậy như vậy đó, tôi mới biết ở đâu là, có gì phải không? Coi như là nước lọn mới biết tôi trung. Đúng không quý vị? Nhờ vậy mới biết ai trung mà ai phản. Bây giờ tôi biểu quý vị đóng cái vai đó, quý vị làm được không? Không được. Nhiều khi nó đang là thị hiện để mà nó giúp thầy một tay để mà thanh lọc cái hàng ngũ mà vô đây, nghĩa là ăn của đàn na tính thí mà đâm sau lưng ông thầy thôi, chứ thầy không có dặn gì nó hết. Đối với thầy bây giờ thầy chỉ nghĩ nó những cái ngày mà nó đến nó cực khổ, nó lái cái xe lít xịt, nó phụ, nó cắt cỏ, rồi nó mang máy, nó bay, nó chụp hình để mà nó chụp hình cái làng A Di Đà. Thành ra những cái chút đó nhìn ra cái công nó nhiều hơn cái tội. Thành ra vậy thôi, đối với thầy là vậy. Và cái đầu tiên á là phải kính trọng thầy Tệ Đạt. Quý vị cấm gặp thầy Tệ Đạt mà có cái nhìn cha là cha, con là con, ai ăn nấy no, ai còn nấy ấm. Thầy Tệ Đạt là thầy Tệ Đạt, mà Dũng là Dũng, cho hai người quý vị đừng có kéo chung nhau. Thầy Tệ Đạt đã cắt ái ly gia, Dũng bây giờ chỉ là một chúng sanh bình thường thôi, chứ không có cái chuyện mà kéo thầy Tệ Đạt rồi kéo Dũng vô. Đó là cái yêu cầu, nếu mà quý vị thương thầy hoặc quý vị thương Phật, quý vị đừng có kéo như vậy làm cho thầy Tệ Đạt khó xử. Rồi bây giờ mời cô Diệu Định, một Phật tử cao niên, nói gì trong cái buổi cuối cùng này đi, nói đi rồi nói mới hết anh nói. Hôm nay thì xin kính chào hết quý vị. Được gần gần vô dạ. Alo. Dạ. Alo. Rồi. con A Di Đà Phật, con xin có lời. Nói lớn lên. Đôi lời, nếu mà có sai đúng cũng xin sám hối, sư phụ cũng đừng có trách con. Hôm nay á, cái đầu tiên á, là cái thứ nhất á, là tôi nói về vấn đề sư phụ. Các vị ở đây á, mình có tin tưởng thầy sư phụ mình mới tới đây đúng không? Có đúng vậy vỗ tay đi. Nếu mà bây giờ mình đã nghĩ như vậy rồi á, thì hôm nay cái lời của sư phụ mình nói á, là ổng sẽ đem kinh kệ về để cho mình học. Nhưng mà con ở đây á, con xin thay sám hối sư phụ là như thế này. Sư phụ đừng có phạt tụi con quá lâu như vậy. Tụi con á, đi về đây để nghe sư phụ giảng pháp, để cho nó thấm nhuần trong cái đầu óc, cho nó tập trung lại. Còn vấn đề thị phi bên ngoài á, là chỉ có một phần nào họ nói cho sướng miệng mà họ không có trách nhiệm. Thành ra do đó những cái lời nói không có trách nhiệm, con xin sư phụ cũng bỏ qua. Còn ở đây á, chúng con cũng đã hiểu sư phụ hết. Những vị này hiểu sư phụ, cũng như con đã hiểu sư ông và sư phụ. Cho nên hôm nay đó, mặc ai nói ngã nói nghiêng, sư phụ cứ vững chắc như kiềng ba chân đi. Vì không ai hiểu sư phụ bằng chính sư phụ, cũng như các chị em Phật tử. Mình nói cái gì á, mình đi tu chi vậy, mình đi tới chùa chi vậy. Mình nói ra mình coi chừng cộng nghiệp. Mình đi tu cái thời gian quá dài, mình sắp sửa được ổn rồi đó, mà mình đi phát biểu những cái lời nói mình sẽ bị cộng nghiệp. Thì những thời gian mình đi tu mình qua hết rồi. Diệu đỉnh thì không biết nói cái theo cái kiểu mà thuộc về kinh Phật Pháp, rồi nói theo cái kinh kệ. Nhưng mà đây dì Tịnh nói đó là giống như thực tế ngoài đời. Chị em mình đến đây á, lớn tuổi già rồi, thử hỏi đi, tìm hết trên nước Mỹ này nè. Tôi á, riêng cá nhân tôi, còn quý vị tôi không biết, hết 50 tiểu bang trên nước Mỹ này, 51 nữa, có được một cái ông thầy nào mà ông chánh pháp như vậy không? Tiền bạc ông có tới, lập ra đó là đại chúng đứng tên. Ngay cả tôi chứng kiến sư phụ nè, từ trên cái toilet ở trên New Center đó, bỏ cả những sám hối, cái gì, cái kinh đàn bà đó, rồi bây giờ là thò tay vô móc, cực khổ như vậy đó. Mà nằm ở trên đó mấy tháng trời để lo làm. Làm cho ai thì cho tụi mình, chứ cho ai. Cho nên là quý vị có đồng ý hôm nay mình xin với sư phụ là đừng có phạt tụi con như vậy. Chỉ có một số nào thôi mà sư phụ phạt như vậy, có thấy là mấy ngày nay con rất là đầy đủ. Còn bây giờ tôi nói xin lỗi sư phụ nha, xin lỗi tất cả quý vị. Mình đi ra ngoài cái cây kia nè, mình hái trên cái đống cây nó xuống đi, mình dập lá tìm sâu đúng không? Tại sao mình tới đây mình quỳ mình lại sư phụ, lại Phật, xong rồi mình lại sư phụ, mình nghe sư phụ sám hối? Thì tôi mong rằng á, mắt thấy tai nghe, đụng rồi mà chưa đúng. Tôi, chính bản thân tôi đây đó, thành ra cho nên á, con xin đại diện hết quý vị ở đây, con xin sư phụ đừng có phạt tụi con như vậy nữa. Mà sư phụ có cực khổ ở trên Youth Center thì tụi con cũng có thể cho phép. Dù con đi không được, nhưng con có cái tinh thần, con không làm được việc này con cũng làm việc kia. Chứ không phải là con trực tiếp, con yếu đuối thiệt, con bệnh hoạn, nhưng mà con có cách của con. Cũng như quý vị này cũng vậy thôi. Thành ra sư phụ đừng có phạt tụi con mà để chùa trống không như vậy. Mà tụi con đợi ở đây mà không có sư phụ ở nhà, không có sư phụ ở đây như rắn đứt đầu rồi. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa đó, bây giờ á, sư phụ vô tình như vậy á, để cho dì Cộng nó mừng quá. Mình làm một chút xíu đó thôi mà bây giờ mình thắng rồi. Không có thắng đâu à, tại cái này nó không ảnh hưởng gì hết á. Tôi lên Youth Center có không, là Di Đà vẫn mạnh à, chỉ có dạ. Cái mấy bà tám không có dịp tám bây giờ đó, Thay vì á, mỗi tuần tôi dám thì kêu một bà tám super lên đây tám cho mấy bà tám nhỏ, phải không? Cái bà tám super là tám cho mấy bà tám mà 92 đó, tám cho mấy bà tám 89. Ông Tăng Mạnh đó là mấy bà 87 đó. Phải có ba lời tám, phải không? Con xin phép sư phụ lên đây ngồi nghe tám, lại không nghe kinh nữa. Mà tôi làm như vậy đó, để từ nay đó chính những cái bà tám mà bắt đầu rủ quý vị đó, quý vị tát tay vào mấy bà đó. Quý vị không thể nói không? À. Thôi bây giờ mà còn rủ mà nói bậy nói bạ là quý vị tát cho tôi. Vậy, chứ còn không làm vậy đâu quý vị, cứ ừ. Nghĩa là tôi thấy tôi đau lòng, có nhiều người tôi mở cái giới đàn bên kia đó, qua lại 5.000 lại, mà lãi dựa 1.000 lại xong vô là nó bậy rồi, trời nó đốt hết à. Lãi 1.000 lại một ngày, mua vé máy bay, mà vừa lãi xong cái là nó bậy, nó đốt hết, uổng dễ sợ luôn, vừa nói đó. Sư phụ nói như vậy con đã biết rồi, bây giờ con xin phép sư phụ, chỉ một con sâu mà làm sầu cả nồi canh, tụi con đau khổ lắm, con không biết quý vị sao. Tôi ở đây tôi trực tiếp những tháng ngày mà tôi nghe đầy lỗ tai hết. Mà tôi lên đây tôi thấy lên trên youth center thầy giảng á, tôi biết ổng nói cái gì, tôi biết ổng là sao rồi, cho nên là nước mắt tôi đầy hết, tôi buồn lắm. Thành ra cho nên là bây giờ con quỳ xuống lại sư phụ, trước lại Phật sau lại sư phụ, sư phụ đi lên youth center, sư phụ làm ở trên đó. Nhưng mà ở đây tụi con cũng mong sư phụ cũng có những cách tuần sư phụ cho tụi con ở đây có mặt sư phụ. Dù sư phụ không giảng pháp nhưng có sư phụ tụi con cũng cảm thấy ấm cúng lắm rồi sư phụ. Sư phụ đừng có làm vậy. Như vậy là mấy năm quý vị coi đi. Tôi phải tháo cái chánh điện đó, mà tháo hết ra, mà tháo còn phải tháo kiểu Mỹ lên, đập bỏ tháo là tôi phải giữ từng miếng để xài lại đó quý vị à. Mỹ nó tháo đó là nó cho cái cạp á, nó vô á, là cái bát khô nó cạp nó đã là nó đổ. Còn tôi á, là tôi nói với quý thầy đó, lấy từ miếng ngói, lấy từ cây đinh, lấy từng cái viên gạch, thầy trò chúng ta bỏ từ đây mấy tháng biết tháo cho sạch, tháo sạch xong vô nó kiểm soát rồi. Thật ra tôi nói cho quý vị, tôi biết đó là tử việc, tôi biết luôn nữa, tại sao tôi không biết. Nhưng mà tôi để cho tôi đánh một cái nạn, tại vì trên đổ xuống ngay mà cái cục đất trên đồi nó cao, mà tôi ở dưới tôi chĩa vô ngay thẳng là cái đường kỹ. Nhưng mà tôi để cho tôi lãnh trước đã, tại vì tôi lãnh một cái này xong á rồi tôi làm cái kia đó tôi mới thoát được. Thành tôi biết cái chuyện đó, tôi biết xong đấy. Ông nói tôi này chuyện này à, trời ơi, từ trên cái đồi cao đổ xuống mà cái nóc chánh điện nằm ở dưới này mà ngay cái đường nó đâm vô ngay đó, tử huyệt tôi mà người thường á, tôi chết chưa được 90 ngày là tôi chết rồi, là tôi dạ, đúng rồi đó. Tôi biết rõ mà. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe là tôi để đó để tôi giải hết cái nghiệp của cái hệ thống này, rồi sau này tôi làm lại đàng hoàng chứ không phải tôi không biết. Vì tôi biết cái tử huyệt mà tôi để đó để cho tất cả cái nạn nào nó đánh vô tôi đi, đánh vô thầy trụ trì đi, chứ không phải là cũng như cái cửa chùa này tôi mở đây này nè, cái hướng này đó là cái hướng để mà cho nó hưng thịnh cho đại chúng, chứ không phải có cái hướng mà hưng thịnh cho ông thầy. Cái hướng này tôi quay về hướng này, miếng đất này là miếng đất rùa. Vì tôi giữ cái giếng đó, tôi không bao giờ tôi đóng đó. Tôi đóng cái giếng đó là coi như toàn bộ tiêu hết đó. Thành ra quý vị yên tâm đi, tôi biết cái chuyện đó. Ông Thiền Châu nói tôi nói, nhưng mà cái kế đó tôi là tôi thử coi tôi chịu được hai mùa không. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, tôi đóng tôi không có làm sai đình, tôi không có làm cái gì hết. Và ngay bây giờ đó, vừa xong cái pháp hội đó là hai người thanh niên đi sụp luôn. Nghĩa là đi trên giá như vậy nó sụp đó, bữa đó mà tôi cho đi kinh thành là nó rớt hết cho quý vị nghe đó. Là tự động nghĩa là nó rớt như vậy đó, giá như vậy đó, giá như đất á, mà nguyên cả một cái floor quý vị biết không, nó cong như sóng. Hỏi có phải là chú Chánh phải không, nhận không? Bữa chú vô trước cái ngày với thầy đó, chú thấy là nó như sóng biển vậy, nó lột hết lên. Tôi thấy cái ghế tôi đậy cái chỗ đó vừa xong đó là một ông kia đi là sụp cái nữa. Thầy tự mình móc lên, thầy tự mình sư phụ ơi, lột là phải rồi. Tôi nói đó là cái giá mình phải trả cho sư phụ qua một cái đại nạn đó. Sư phụ nói trước luôn, biết trước mà chịu như vậy là 2 năm, và bây giờ nó sóng gió ra đã qua rồi. Và tôi nói dở mà chi ti không bắt dở, tôi cũng dở. Tôi nói vậy ông hiểu rồi. Thành ra đó là đã qua rồi. Tôi nói tôi biết chuyện chứ không phải biết. Nhưng mà lừa cái tử huyệt đó mà để vô đó để mà coi như giải lôi ra hết những cái rong rêu này, để cho bị một cái đại nạn rồi. Thì trong cái quả nó có cái phúc. Đài truyền hình nó đến đây nó quay như vậy đó, vô tình đó là nó đưa lên. Và nó là cái nhân chứng độc lập nhất, và nó không có bên ai hết, phải không? Nếu mà không có đài truyền hình ở đây á, chính đài truyền hình nó qua nó cũng theo dõi cái sự kiện đan này, nó mới qua để ăn cơm dở. Nhưng mà tụi Việt Cộng nó lợi dụng cái đài truyền hình để đập thầy, cho nó có những cái tên tuyên truyền. Khi mà City nó vào nó đóng cửa một cái đó, là chiều đó 4 giờ sơ riếp nó nhận được một cái giấy để vô đóng cửa rồi ha. Tại vì mình chưa có làm xong mà, mình chưa có dỡ xong rồi tại sao được giấy phép, tức là mình chưa có làm xong cái lỗi làm sao nó cho. Nhưng mà tôi có nói với thằng City, tôi nói là Boy Scout đã ký hợp đồng với tôi, Boy Scout đưa người vô đây để volunteer tháo dỡ. Thì tôi dặn ông Thanh Việt là nói là tháo dỡ chứ không có photo. Rồi nó hỏi người lớn vô đây làm gì? Người lớn vô đây là chở con người ta vô để tháo dỡ. Còn những đứa gia đình Phật tử đó là con em của Boy Scout, cho nên đáng lẽ nó dán cái giấy đỏ thì nó vô nó nói là dán giấy bảo vệ gì, đây là Boy Scout vô để mà volunteer, không có tu gì hết. Thì hiểu thầy nói không? Nhưng nếu không mà nó đóng cửa một cái, con cháu người ta mua máy bay tới nơi, đổ dồn vô, tự động bị kéo về đây, ngủ bùi ngủ bợ đây là nó kỳ sao, không bao giờ nó đến trước center. Và lúc đó tha hồ mấy cái đứa nằm dùng á, nó nói là truyền hình đó, thầy Thông Lai mất uy tín, bây giờ là giải tán City, đóng giải tán dưới center, là nó dây chuyền hết các khóa tu sao không ai đi. Quý vị thấy rõ một cái âm mưu mà đen tối của Cộng sản sau lưng. Thành ra những người nào nói thầy Thông Lai tổ chức mà phải dẹp cái pháp hội thiền nhân, phải dẹp ngay cái giới đàn mà đào tạo tăng ni và phải đi ẩn tu thì mới thoát đại nạn, thì người đó là ai? Quý vị biết là Cộng sản rồi đó. Tại vì chỉ có Cộng sản nó mới muốn giết cái đài thiền nhân của thầy. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra quý vị nói mà nó văng một cái bẫy thì chắc chắn là không cần thầy bói nữa. Tao nói mày, tao gây gài cái lựu đạn đó, chắc chắn không, ổng đã rút lui thì đúng, mà ổng không tin tao ôm đồ máu. Mà nếu tôi ôm đồ máu thì tự nhiên cái bà sư cô trở thành ra là nổi tiếng là Phật sống. Quý vị có thấy rõ một cái âm mưu rõ ràng chưa? Thấy rõ chưa? Đó. Bây giờ con cũng xin xét sư phụ, thì trước mặt ở đây quý vị, bây giờ đó sư phụ, tôi chỉ nói là do tôi giả không nghe đó. Thì tôi để tụng bảy tuần pháp qua, tụng bảy tuần pháp qua rồi đó, mà bà Tám á, mặc chưa thành bà Chính á, mà chỉ thành là bà Tám 1/4 đó, thì tôi đóng. Con chưa? Con có ý kiến vậy nè, sư phụ có biết là sư phụ cũng có nói với con ở dưới tụi này, ở trong này bữa chiều qua là có thâu băng, có người thâu băng và biết người nào nói cái vấn đề. Nói rất là hay. Nói rất là. Thí dụ như là, thí dụ như là nó gài qua thế này, thí dụ như nó biết mình Tám gì, thì nó nói chẳng hạn như bây giờ nó gọi điện thoại qua, thí dụ như nó gọi qua. Cái đó nó mày thấy thầy Thông Lai có phạm tội dân dự phẩm này kia không? Cái bà đó nói dạ tôi biết, nhưng mà tôi biết qua cái người đó tôi biết có, nhưng mà cái câu nhưng sao thì nó cắt. Rồi về nó dùng cái âm thanh quý vị đó, nó mới dùng computer có Tiên hiểu không Tiên? Nó cắt chẳng hạn, nói Tiên có chống thầy Thông Lai, nó nói tôi nghĩ sao về vấn đề mà thầy Thông Lai phạm giới dâm. Nó nói con nghĩ là có, là có, nhưng mà cái nhưng mà chưa có bằng chứng. Thì cái câu mà con nghĩ là có là nó thâu. Thế còn Tiên, nhưng chưa có bằng chứng thì nó xó. Rồi nó thâu như vậy, nó hại quý vị. Quý vị không, tôi có hết á. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó là những cách mà nó thâu để mà nó hại. Chẳng hạn như nó gọi cho một cái bà nào, chẳng hạn như bà Nhượng Hoa. Bà đi vào chùa, bà thấy thầy Thông Lai sao? Bà có biết cái chuyện đó không? Bà có biết cái chuyện mà thầy Thông Lai ban bị tân tiến? Tôi có biết. Rồi bà có đồng ý không? Tôi không đồng ý cái chuyện đó. Nhưng mà tôi chưa có bằng chứng thì tôi vẫn đi. Thì cái câu mà tôi đồng ý tôi chống cái chuyện đó là nó để, mà cái câu tôi chưa có bằng chứng tôi sẽ chưa có kết quả thì câu đó nó cắt. Đó là cái âm mưu đó, tôi nghe lại hết. Hiểu chưa? Đó là cái âm mưu của Cộng sản rất là độc. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi nó gọi tới quý vị, chẳng hạn giờ nó gọi cho ông tại sao ông Sơn này không theo thầy Thông Lai, mà ông bao nhiêu người thôi đây à, tôi theo dõi rất là lâu, bây giờ ông nghe cái chuyện đó Sì Căn Đan thầy Thông Lai mà thời gian có, tôi nghe có rồi, nhiều lần nó nói đây là thường thường nó để là đây là bà bác tên gì, bác tên gì đó, tôi là Thiện gì, ông là Thiện gì, ông Thiện Tài, ông là Sơn, ông có mấy con bác sĩ, ông là giới trí thức, ông nhà giàu, ông ở cái nhà ông đẹp lắm, mà tại sao ông lại ngu theo thầy Thông Lai vậy? Nó nói câu đó thì phát nhận phải không? Đi là có. Và ông có nghe cái chuyện đó không? Có. Ông có đồng ý chống chuyện đó? Tôi đồng ý chống chuyện đó à, nhưng mà cái câu tôi chưa có thấy rõ ràng. Thì cái câu sau đó nó cắt, ông hiểu không? Nó gài cái bẫy vô, cái mình nói vô mình dính xong cái nó cắt cái đó. Rồi dưới cái kỹ thuật âm thanh bây giờ đó, có thể dùng computer để nâng, để xóa, con đồng ý không? Nó có thể lấy cái tiếng nói của người đó rồi nó ghép vô, nó chỉ cần lên cái đó là nó phá. Đó là những cái mà kỹ thuật. Thành ra quý vị cẩn thận trong vấn đề đó. Thành ra bây giờ đó quý vị có đồng ý với tôi cái lời đề nghị này không? Cái người nào mà đã thốt lên cái tiếng nói để mà xúc phạm đến cái bản thân của sư phụ, cái vấn đề của dự phẩm, thì cái người đó sư phụ biết rồi đó, sư phụ đừng có bao giờ người không cấm, không cho tới chùa thì không được, chỉ có riêng tụi mình thôi. Thì yêu cầu những cái người nào đó mà đã thốt lên tiếng nói như vậy đó, làm ơn đừng bao giờ tới đây nữa để quả đây không, với tụi không mình. Con nè, thầy giống như Tào Tháo, có người yêu cầu thầy đưa cái băng dĩa đó ra, Tôi nói tôi giống như Tào Tháo, cái giờ cái băng đó tôi đốt rồi. Tôi đốt rồi, đồng ý với thầy không? Đốt. Nếu mà đưa ra đó, nó sẽ lòi ra hai cái. Ông Tào Tháo sau khi mà ông có cái danh sách phản thần đó, ông đốt. Ông đốt làm chi? Đốt để những người đó thấy rằng thầy không có muốn ai biết liếc ra cái đó hết. Thầy coi, thầy đốt, không cho ai người thứ hai nghe. Cái đó là cái lòng từ bi của mình thôi. Chứ thầy nắm hết, đốt. Thành ra là thầy nói cho quý vị nghe. Nhưng mà giờ trở lại cái vấn đề chính nè. Đây có những đứa nó mới đến theo thầy trong cái khóa tu đó. Nó con đưa tay coi này đó. Tụi nó là ủng hộ xe đó. Tụi nó là anh em với Hùng á. Hùng Cao, Rộng Nhông đó, Hùng Mỹ Lai đó. Quý vị thấy không? Người ta chỉ biết thầy có giờ chót thôi. Nó biết thầy vào giờ chót. Là nó đem cái xe lên á. Cái xe mà có đứa con handicap á. Là coi nó ủng hộ biết bao nhiêu chuyến xe. Mà nó nói cái lòng cái ngày chiến cuối cùng đó là thầy là cái người ra. Nó ra trước thầy mở cổng. Mà nó nói bữa nay xe đò con đắt lắm sư phụ, chạy biết bao nhiêu chuyến mà không lấy tiền. Người ta cho tiền quá chừng có không? Thì đó là những cái tấm lòng nó đến. Nó đến đây để gì là đó. Tụi nó đó, nó nói là cái chuyến cuối cùng. Nó nói con đưa tiền, người ta đưa tiền quá chừng. Nhưng mà không ngờ xe đò đắt quá sư phụ ơi. Đắt chở gần hết tới 12 giờ khuya mà vẫn có người kêu. Phải không? Thành ra hai đứa này nó lên hồi năm ngoái rồi. Không, nó lên thôi. Nhưng mà nó năm nay mới là nó nhào vô. Nếu mà chính chồng nó cạo đầu ra. Quý vị thấy chồng nó ngồi sau đó, cái thằng nó uống rượu uống bia là coi như đủ loại tội lỗi bây giờ nó tu á. Thấy không? Nó chuyển tâm thành Phật. Nhưng mà bữa nay tôi cũng nói luôn, tôi 8 tháng tất cả các Phật tử ở trong cái hệ thống chùa Tầm Nguyên đã đóng góp công sức với thầy để mà có cái phá tu La Hầu La Hai rất là thành công. Những người trong nhà biết, những người ở trong ban đưa đón, những người đóng góp tịnh tài, quý vị đều có cái công sức cho đó. Và tôi nói rõ luôn, Diệu Tinh, ngày hôm qua thu được bao nhiêu cho biết cái số. Tại vì bây giờ mình chỉ cho biết số thu mà không biết được số chi. Vì số chi bây giờ đó tôi chưa cộng sổ nhiều lắm. Cho biết số thu thôi, số chi còn nhiều lắm. Chúng tôi còn phải đập bảy khóa vô center là coi như phải sửa chữa. Nhưng mà cho biết con số thu thôi. Là tuyên ngày qua kiểm. Tại vì Phật tử không có biết số thu bao nhiêu. Còn số chi chưa có nha quý vị. Chi, sửa, đập, đổ. Bây giờ còn phải làm cho đúng có nhiều lắm. Nhưng mà số... À, số mà để mua mua xăng, mua cổ, rồi số mà ám thân, rồi số mà improvement khi mà CT nó bắt lột, bắt tháo chưa biết, chạy chưa có con số final. Thành ra cái số tiền này đó là tôi nghĩ là tung vô để mà improve cho các pháp hội sanh năm, tất cả mọi thứ đều legal để mà khỏi có bị ai thưa ai kiện đó là chưa chắc đã chưa đủ nữa, dù không biết bao nhiêu. Nhưng mà quý vị biết không, sanh năm đó chắc chắn là tôi sẽ mở một tuần chứ tôi không có mở ít nữa. Mà số lượng á, con nít sẽ về đông lắm. Quý vị có tin như thầy không? Sang năm con nít sẽ về đất đông. Mà người lớn cũng đông. Và người lớn cũng đông. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Vậy thôi. Tôi sẽ mở vào giữa tháng 7. Lý do năm rồi nguyên cái tháng 7 nó mưa dầm. Mà năm nay quý vị thấy nó kỳ không? 50 ngày không có mưa. Tối đó tôi biết được âm mưu nó sẽ đốt chú center. Trên thời tiết là nó không có mưa. Tôi ra tôi giái ông gì thần núi, tôi nói ông cho mưa tôi một đám. Thành nó thấy mưa đổ ào ào, thấy Phật tử sách liều chạy tùm lum. Nhưng mà tôi mừng gần chết, tôi nói thì đây á là cái dịp á là nó sẽ không đốt được youth center. Tối đó mà thầy mà đi ra trễ đó là nó dùng một canh xăng nó đốt một cái là thầy trò mình độc đạo là chết hết. Thành ra thầy mới bắt đi hết là vậy đó con. À, chỉ cộng cái sư phụ nói là con cũng biết mà. Cái nào không có đổ là bởi vì nhờ cái công đức của sư phụ nó đựng lắm chứ không thôi cái... Đường đó là đường độc đạo. Dạ, cái đường, cái mà 50 ngày ở Seattle không có mưa. Quý vị thấy hai đường vô cỏ nó khô. Nó đốt một can xăng á, nó đã chuẩn bị rồi đó. Nó lấy cái can xăng đó, nó đốt đó. Có nói rằng á, nếu mà người ngoài á, à, cái người ngoài mà làm á, thì cái nhà này đổ trong 3 tháng á, là bị hoa hoang à. Ông nói thẳng ra như vậy thôi, nhưng mà đó bây giờ thầy sư phụ mới nói cho quý vị biết đó. Chứ con là nói trước khi mà phụ bây giờ con phải cũng thu được tất cả là tiền Úc bên kia là 32.872 đồng, thu được 32.872 đồng. Đó là tiền thu là trong pháp hội đó, là kể cả tiền Úc, tiền này tiền kia. Nhưng mà quý vị nên nhớ tại sao pháp hội này thu ít. Tại vì đó quý vị nên nhớ là người ta đánh phá năm rồi thu bao nhiêu, năm rồi thu nhiều hơn. Nhưng mà không thành hả? Dạ, với năm rồi đó là mình tổ chức tới 10 ngày lận. Nhưng mà năm nay 2 ngày rưỡi với hơn nữa quý vị biết. Vừa mới pháp hội thiền nhân mới vừa xong. Nói có là vào cuối tháng 5 rồi có 2 tháng. Đồng thời vé máy bay mắc quá. Những người đi đều là 500-600 đồng hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà cái người hưởng lợi đầu tiên là pháp hội Phi La Chùa Bồ Đề. Bây giờ giá rất là rẻ về qua tháng 10. Đó thì tôi nói cái hưởng lợi đầu tiên là ngay cái chùa Bồ Đề ở Phi La. Thầy có các chương trình đó là 4 năm 6 tu 3 ngày ở trên Phi La, nhà chùa Bồ Đề. Thành ra 30 mấy ngàn đó, nhưng mà chưa có thiền chi. Thì thầy nói cho quý vị nghe, không có đủ đâu. Làm xong rồi đó, cất lại đó, cái đó là chỉ là phụ, là thầy sẽ cất lại, là thầy làm nhiều chuyện lắm. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị nữa nè, muốn sướng không? Muốn sướng nữa thì đóng cửa chú center luôn, đóng không? Hả? Đóng luôn, sướng nữa. Ai muốn đóng cửa chú center đưa tay coi. Tôi khỏi có xin phép nữa, tôi khỏi có ra hearing nữa. Mấy ngày đó con dược phẩm đó, nó mới sanh có 5-3 ngày mà nó ra, nó đi hearing với CT, nó bị quần lên quần xuống gần chết, chính mấy thầy biết mà. Rồi CT nó vô còn đi hearing đủ thứ chuyện hết. Còn á là tôi nói nếu ngay là đóng luôn cả youth center đi, rồi mình để trên đó, rồi mình bán miếng đất đó luôn, rồi coi như là coi như thầy trò mình phải ra đây, coi như phải ra không có làm gì hết. Được nhiều tiền đấy chứ. Nha, bây giờ bán có tiền đó. Nha. Thật ra đó, cái youth center là cái mà những đứa nhỏ con của mấy vị sau này nó sẽ đến chùa đó. Các chùa mà không có những cái người tuổi trẻ đó thì mai mốt nó quỷ bỏ hết. Thầy bảo đảm, con hỏi con tụi con coi, sang năm nó đi chùa không? Nó khoái không? Nó nói là đi vui quá mà, chùa này muốn mặc đồ gì thì mặc, muốn la thì la, muốn giỡn thì giỡn mà. Mà bây giờ nó khoái chưa? Năm sau nó phải đưa tiền cho con để mà con cho nó đi. Năm nay con phải mướn tiền nó, phải không? Nhưng mà giờ nó về, nó giờ nó happy không? The best. Ăn uống thoải mái, thấy không? Giỡn chơi rồi thầy không có la rầy gì hết. Đó là cách mà mình kéo Phật tử mầm non nó có một cái ấn tượng tốt. Dù gì nó sao phá tu nó có một cái ấn tượng đẹp về cái youth center. Còn nó vô chùa mấy bạn, nè, mặc nó dài vô, nè, lại đây đứng nghiêm, là quý vị bắt nó vô ở tù đó. Thành ra thầy nghĩ sang năm nó rất là đông. Sang năm thầy sẽ có nhiều trò chơi nữa mà hy vọng tổ chức một tuần lễ. Và nó đâu đó phải legal hết, chứ không có ai mà phá hoại thầy được nữa đó. Thành ra sang năm đó mà muốn như vậy đó, là những cái bậc cha mẹ của thành viên một này nên xứng đáng làm gương. Quý vị nên mắc cỡ khi nghe những đứa nhỏ đó nó phát biểu. Cái tuổi tụi con bằng đó tuổi thầy cũng không nói được những lời như đứa nhỏ đó, đồng ý không quý vị? Đó, nó nói những cái mà mình thấy mình mắc cỡ. Rồi mình thấy cảm động khi có những đứa đẻ từ Mỹ mà nói là nếu mà mẹ con già đó là con chọn mẹ hơn là chọn vợ. Có không quý vị? Con của con đó thầy. Đó. Thằng đó là đáng cho tiền đó đó. Nó sẽ ông thằng đó nói chuyện, tại vì cái câu nói của nó bây giờ biết không? Nó ảnh hưởng dễ sợ lắm. Nó đưa ra ngoài băng dĩa bên kia mấy bạn nó, trời ơi cái thằng đó nó nói bây giờ kia, nó nói ồ ông thầy nói sai, ông cha nói sai, nhưng mà bạn là nói đúng, tại vì bạn nói được thưởng. Câu nói của con á là nó làm cho nhiều đứa đó nó chuyển cái nhìn, tại nó nói là mẹ, rồi nó xà rồi nó làm 3 ngày đó, thì giờ làm 10 ngày thì nó làm 2 ngày thôi, 3 ngày dành cho mẹ, thấy không? Rồi có những đứa là nói ra được tế hả mẹ bệnh đưa bệnh viện, thấy không, bệnh viện coi có sống không. Nhiều đứa nó nói rất là tự nhiên. Thành ra những cái đó là mình đọc được cái tư tưởng của con mình, rồi mình thấy mình sung sướng khi nó trưởng thành. Mà vui nhất á là sau đó đó, thầy nói bây giờ có tiền, có bạc, có sự nghiệp, có tất cả, mà làm sao tụi con nếu bị lay off, tụi con bị accident sao giữ, không đứa nào giữ được. Cuối cùng thầy nói là phải ăn ở phước đức với cha mẹ, saving để dành, có hiếu, rồi nó cúng dường, nó làm đủ thứ. Thành ra cuối cùng cái gì biết, nó đem nộp lại hết trọi, tụi con lời nữa không có đứa nào lấy hết trọi á. Hỏi sao vậy? Con sợ bankruptcy. Hỏi sao vậy? Con sợ ung thư. Hỏi sao vậy? Con sợ sau này không có tiền trả số tiền loan. Đem trả lại hết mà tôi đếm là còn lợi cho mấy nữa. Tôi đưa ra rồi cho mấy đứa nhỏ, thấy không? Rồi cái tự động đó mình thấy nó giành giật nhau, đã đừng mình treo giải, cứ treo thả thưởng rồi cái cuối cùng đấy cái like vô nó cúng hỏi sao. Nó nói là nó sợ lắm, nó muốn là có everything như Bill Gates. Thành ra bây giờ trước khi nó donation cho những cái cơ quan thiện nguyện, tại sao không donation cho youth center, thấy không? Thành ra rất là hay. Cái băng nó giáo dục dễ sợ lắm quý vị, mà giáo dục. Có một đứa bé nào mà nó nói nó làm cho thiệt nhiều tiền để nó vô đây nó cúng dường trong cái youth center. Có đứa nó nghe nó đòi đóng cửa. Nó đưa tiền á. Nhưng mà cái lời nói của nó rất là quan trọng. Quan trọng lắm. Nó đã có chuyển cái tâm rồi đó quý vị. Thành ra mình đem cho nó một cái không khí, nó nói tại sao sư ông phải chờ tới một năm mới được vui như vậy hả? Nó nói một câu đó. Nó vô nó đưa tiền, nó nói sư ông năm hai lần đi, tôi đợi một lần mà tao muốn chết rồi, hai lần. Mà hỏi thử, thật ra đó, chú Chánh thấy không? Mình đó, năm nay mà mình không quyển chuyển, mình đưa về đây á, nổi chạy một tiếng đường như năm ngoái mà con đưa từ trên đó về kẹt xe 3 tiếng đó con. 3 tiếng đồng hồ đó. Thành ra là rất là quyển chuyển, vừa thoát nạn mà vừa đưa về đây ngủ lăn, ngủ bụi, ngủ bờ hết. Sang năm là thầy phải organize lại. Và hy vọng cái phát tu sang năm á, nó không có những cái mà rong riêu sâu mọt. Qua một cái kinh nghiệm này rồi, để họ biết cái lời nói của họ đó là phải chịu trách nhiệm. Thành ra từ nay đó thầy nói rằng, nói là giận như vậy nhưng mà để cho mấy bà tụng kinh đi, rồi mấy bà sẽ thấy. Mà khi mấy bà đi tới cái chùa khác bây giờ không được không khí nào, vừa ngồi vừa ăn á, chưa có nuốt cổ họng là nó đưa cái vé nó bị bán nè, mua này kia, tha là Phật tử không muốn cúng, để cho họ cúng xong đi, cho họ đi rồi họ mới thấy đây là cái ngôi chùa nhỏ nhưng mà sống rất là thoải mái. Thành ra nói là nói vậy đó, trong này đó chỉ có 10% á là quậy sư phụ thôi, chứ còn 9% đó là nó tốt. Nhưng mà con sâu á, một cái tô canh tốt mà một con sâu nó dục vô là quý vị phải đổ, đúng không quý vị? Thấy không? Nhưng mà từ có cách là con ruồi nó té vô thì ruồi nó ăn chút lượm mình ăn lại. Sau nấu chế là được tổ chức vừa rồi, thật sự là vui tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Phụ ban đầu hóa hoa quả, bèo vỗ tay quý vị. Dạ. Giận la thị hiện là chi? Vì mình không muốn cái chuyện ruồi bu nó xảy ra nữa. Trong khi công trình có nhiều người lắm, thầy ta thầy thương mấy đứa nhỏ lắm, thầy rất là vui. Vui nhất là nó nói sư ông, tại sao mà phải chờ tới một năm mới có 3 ngày, năm sau là 7 ngày, phải không? Rồi nó hẹn là nó trở lại nữa. Đó. Thành ra thầy cố gắng, chúng ta là người lớn, chúng ta nhìn những cái mầm non đó, để rồi sau này khi chúng ta qua đời, những mầm non đó sẽ tiếp tục mà gieo trong trên cái hệ thống của thầy đó. Chưa kể ở nhà nó bắt mẹ phải đưa kinh đọc để cái mai là sao đặng nó trả lời đó. Thành ra những cái mà nó rong riêu, nó đã qua rồi, sau cơn mưa trời lại sáng. Thì bây giờ căn cứ theo cái sự ấp ru của đệ tử, quý vị có ấp ru là nguyên tắc tuyển chọn tăng ni đạo đức vào phục vụ chùa Đồng Nguyên mà không có hình bóng của công an không? Đưa tay lên, vỗ tay đi. Từ nay tôi sẽ đánh một cái văn bản và cái nguyên tắc đã được dán tại tất chánh điện của tất cả các hệ thống chùa Đồng Nguyên, không có cho tăng công an đầu trọc vào, không cho sư quốc danh vào, không có sư mục đạo tạo đầu vào trong này. Và chúng ta tiến cử những người nào chúng ta phải biết rõ nguồn gốc để mà vào đây phục vụ, dứt khoát không có sư cộng sản vào trong này. Và trong làng A Di Đà của thầy là phải duy trì lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, phải tri ân của những người đã chiến sĩ đã chiến đấu bỏ mình cho tổ quốc. Tôi sẽ có cục đá tổ quốc ghi công ngài Thủ Pháp Địa Tạng ngay đó thờ năm ông tướng Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi cũng nói rõ ràng những người con lai là những người tôi phải tri dương. Vì con lai là gì? Là những người chiến sĩ Hoa Kỳ, họ sung sướng, họ qua Việt Nam rồi họ chiến đấu, họ bảo vệ. Và rõ ràng họ để cho những đứa này thiệt thòi lắm. Sau khi ba nó về rồi, nó đi học tôi thấy đau lòng lắm. Nó vô tới trường là nó bị kỳ thị, nó bị đánh đập, tôi biết mà. Ngay trong trường bộ đề tôi cũng có cái thằng Mỹ Lai lên hỏi thầy ơi con khóc, nó nói con 12 lỗ đít. Tôi nói rồi, đưa lỗ đít này con có 12 lỗ không? Tôi bắt cởi quần ra, đâu có 12 lỗ, tại sao nó 12 lỗ đít? Là như vậy đó. Hồi xưa những đứa này là những đứa bị bạc đãi, thành ra đứa con lai cũng sẽ được nghĩa là vinh danh. Và năm nay ở trong cái lễ khánh thành đại thiền nhân và Đức Mẹ Maria làm lớn, tôi đã muốn chư tạo rất lớn. Và tôi mời tất cả những cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam, những người đó hay xuống tàu, để tôi nói lên một lời xin lỗi về những cái gì bạc đãi con lai. Và tôi tri ân họ đã đóng góp để bảo vệ cho Việt Nam được 20 năm tự do. Đó là cái đường lối của thầy đó. Và như vậy thầy bảo vệ đây không phải vì thầy, vì thầy muốn mồ hôi nước mắt công trình của thầy. Nhưng mà bây giờ đưa tăng đi không? Thì tôi nói là rất nhiều vị tăng đàng hoàng mà họ đang ở trong Hoa Kỳ này, họ ẩn tu này, thì quý vị tiến cử. Rồi vào đó 3 năm theo dõi mà họ vận dụng đúng như vậy, họ không có ủng hộ cộng sản, họ lúc nào họ cũng là biết ơn Việt Nam Cộng Hòa. Rồi họ tưởng nhớ thiện nhân tử nạn, họ tưởng nhớ những chiến sĩ HO đã chết trong trại tù, tưởng nhớ những quân cán chính đã hy sinh cuộc chiến. Rồi họ biết ơn quân đội Hoa Kỳ, họ biết thương những đứa con lai đến đây là họ, những người đó. Rồi họ biết thương những bà già, họ vô chùa làm tăng để mà họ phục vụ chúng sanh, chứ không phải vô đây để mà ăn trên ngồi trước. Cái lỗi đó là lỗi ngay ra. Và cái lỗi quan trọng nhất mà cộng sản vô rỉ tay là phe lập đảng, biết ngày nào là đem đuổi ngày đó, mà đứa nào giới thiệu cũng đem đuổi luôn. Tại vì quý vị không biết mà giới thiệu tầm bậy. Rồi bữa nay nói chung cái vui cũng có, cái buồn cũng có, nhưng mà thầy nói rõ cái tầm nguyên một này là cái kêu là tổ đình. Nhờ có cái tổ đình này mà mới có đẻ ra 4-5 dòng nguyên khác. Tụi con phải là xứng đáng nói chữ tổ đình. Sau này hàng năm dù các cái làng khác nó có giàu bao nhiêu, sau này hàng năm các chỗ khác nó có lớn bao nhiêu, thì những đứa nằm trong tổ đình này, tụi con thứ nhất là đừng có cái bệnh công trạng. Làm ơn dẹp ngay đứa nào có cái tâm bệnh công trạng ngã mạng. Tụi con làm cho tụi con hưởng, thầy không có hưởng, Phật không có hưởng, được có kể công với Phật. Là tụi con phải xứng đáng cái tổ đình này mãi mãi. Sau khi thầy qua đời rồi thì cái tổ đình này là cái nơi, cái nôi mà phát xuất ra cái hệ thống tầm nguyên để mà bảo vệ hệ thống Phật giáo, bảo vệ dòng pháp của Phật, trả ơn Phật và ngăn chặn nguyên cả cái chế độ sư quốc dân, sư công an tràn qua Hoa Kỳ. Là đây là cái tiền đồn để bảo vệ Phật pháp, cái tiền đồn bảo vệ văn hóa và cái tiền đồn nơi đây nhớ tới người già, nhớ tới người trẻ, nhớ ơn chiến sĩ Nhân dân Cộng hòa, nhớ ơn tới những người mà đã cúng dường xương máu, nhớ ơn đến quân đội Hoa Kỳ, những người đã qua đây rồi đi về cuộc chiến rồi bỏ con người ta lại, rồi mình có những cái kỳ thị như đứa con lai. Nơi đây là nơi quy tụ những thành phần đó, những thành phần đã từng đóng góp xương máu, và nơi đây là nơi có một cái youth center. Những đứa trẻ đó sẽ theo cái đường của thầy, và biết đâu trong những đứa con của tụi con sẽ có những đứa ngồi trên đây, ngồi trên đây để tiếp tục những cái gì mà thầy Thông Lai đã lỡ dở. Xin 8 tháng, xin đa tạ, xin là sám hối tất cả những gì thầy Thông Lai lên pháp tòa đụng chạm, vui có buồn chó. Nhưng mà thầy Thông Lai áp dụng kinh Lăng Nghiêm, kinh nghĩa là kim cang. Này Tu Bồ Đề, muốn độ, muốn thành Phật, muốn hàng phục tâm ma, muốn an trụ tâm, thì con phải theo quy tắc sau đây. Con độ cho cái loài chúng sanh, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài trứng sanh, loài trâu bò, loài chó ngựa, loài ăn cướp, loài gian ác, như 3 triệu đảng viên cộng sản đều thành Phật, mà không có thằng nào thành Phật thì con mới là Phật. Thì như vậy bữa nay tôi tuyên bố rằng tôi căn cứ theo kim cang, tôi sẽ độ cho tất cả những đệ tử có hiếu với tôi đều vào niết bàn, tôi sẽ độ cho những đứa tự đệ tử bất hiếu với tôi đều thành Phật. Nhưng mà thật ra không có đứa nào thành Phật hết, thì tôi mới là thành Phật. Tuần sau vô đây tụng kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa là gì? Là gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Pháp Hoa là gì? Gần bà Tám mà mình chứng là bà Chín, hiểu chưa? Mà hy vọng rằng đó, mình á là lá sen thì bà Tám nói lỗ tai này nó cũng tụ qua lỗ tai kia, mình là bông sen thì bà Tám cũng không bao giờ làm cho mình dính mắc gì hết. Và từ nay quý vị tụng kinh Pháp Hoa để khai thị Phật tri kiến, tụng trong 7 quyển 7 ngày, phải không? Mà 7 quyển đó mà thầy thấy good á, thầy thấy good á, bà Tám đưa tới thành bà Chín hết á, thì sư phụ sẽ pháp lại. Nhưng mà tụng bà Tám trở thành bà Tám cộng hay là Tám plus là thôi đóng cửa ngay, coi như là bó tay rồi, không? Rồi thôi thầy mời quý vị hồi hướng, lấy cái buổi mà thuyết pháp bữa nay làm kim chỉ nam để mà đưa tăng ni tuyển chọn vào hệ thống trong tòa nguyên. Và từ nay người nào tiến cử phải có một cái giấy cam đoan, cam kết giới thiệu, chứ không phải bừa bãi được. Quý vị đưa một người công an vào trong này là quý vị phá hoại, mà đưa một người chân tăng vào công đức vô lượng. Rồi quý vị hồi hướng chúng ta ăn cơm, rồi chúng ta chấm dứt. Tuần sau tôi bắt đầu tụng kinh Pháp Hoa, tôi sẽ tụng với quý vị, tôi coi tụng Pháp Hoa rồi quý vị có chuyển tâm được không. Mà trong 7 tuần đó mà quý vị không ấy đó, thì coi như tôi xuống cho tôi lăn lộn với Youth Center. Bây giờ ngày mai đó, sau khi pháp hội này là tôi cũng phải lên Youth Center để mà tôi phụ quý thầy, để mà bắt đầu tháo gỡ làm những việc nặng nhọc. Thì quý vị nghĩ tới cảnh ông sư phụ lăn lộn trên đó làm, thì quý vị làm ơn thương dùng một chút, thương thầy, thương Phật và thương những cái đồng tiền của Phật tử đang đổ vào đây. Đó là quý vị thực tế giúp cho thầy. Giờ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị xuống ăn cơm dưới chùa Tầm Nguyên. Dạ. Yeah.